Bài ơ xin tự trọng 51 chương 495 tướng tinh hội tổ ba càng nguyệt phiếu tăng thêm 26 xuyệt chéo 38. Hỗn chứng ba sa tan. Ngươi còn có ship ôn ô ne vinh quang sao thế mà khuất phục tại nho nhỏ người Atlantis bọn hắn chỉ xứng làm chúng ta nô lệ la ghi chửi ầm lên. Ngươi căn bản không biết được chủ nhân vĩ đại trí tuệ của hắn ánh sáng chiếu sáng toàn bộ thế giới. Chúng ta trước đó tất cả âm mưu chẳng qua là không đáng chú ý tiểu hoa chiêu. Từ đạp lên đường phía tây thổ địa một khắc này. Chúng ta liền đã thua đỉnh không là ngươi thua đỉnh ba sa tan bị thống mạ thời khắc. Ngược lại càng ngày càng tiến vào bản thân nô lệ thú nhân vật. Những cái kia xấu hổ độ phá trần mông ngựa tuyên ngôn, vậy mà tùy tiện nói ra thật làm cho người mở rộng tầm mắt. Nhất không tưởng được chính là con hàng này mắt thấy vực sâu quân đoàn thế cuộc tốt đẹp. Tiếp tục cho tiền đổi bản đâm đao. Trực tiếp tâm linh liên hệ Vương Hảo. Chủ nhân. Cẩn thận ra hỏa này phân thân. Xa nhất điều khiển khoảng cách có thể có 300 dặm dặm anh. Nó có thể để cho mình chính yếu nhất phân thân biến thành đối phương yếu viên bộ dáng. Nếu như có thể thôn phệ đối phương. Thậm chí có thể đánh cắp bộ phận ký ức. Ba sa tan gở trách lấy la ghi âm hiểm cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở đến. Ba sa tan đối với ký chủ tán thành độ 10, nó đối với ngươi càng thêm trung thành. Vương Hảo siêu im lặng. Thần hắn meo. Cái này kỳ hoa con cua là loại kia càng xa đỏ càng khoái nhạc run mơ sao mới đầu bức hàng con hàng này. Nó còn không tình nguyện. Vương Hảo đều đang nghĩ nên như thế nào chuẩn bị một ngụm đường kính vượt qua 300 mét nồi lớn. Lúc nào nhìn ba sa tan khó chịu liền đem nó cho hầm. Ai ngờ con hàng này còn độ trung thành tăng vọt. Từ xưa tên khốn kiếp cũng không có gì kết cục tốt. À cái gì ba sa tan cũng là tên khốn kiếp sao đương nhiên không. Phản tặc nhảy trung thần. Loại này bình định lập lại trật tự. Đầu nhập loại hoa nhà dẫn đường cua. Đương nhiên phải thật lớn ướp thường thân. Ngươi tội chết miễn tội sống nha. Nhìn ngươi biểu hiện lần này La Ki rốt cuộc có chút hoảng. Nó là thật không nghĩ tới tinh thần của mình ô nhiễm sẽ bị nhiều như vậy anh hùng chấu ngăn cản. Cảm giác bên trên tinh thần của nó công kích tựa như là đá mài đao. Thấp kém đao sẽ bị quấy dày rơi sắc bén thậm chí đập đoạn. Nhưng chân chính tuyệt thế thần binh. Cuối cùng sẽ lộ ra chân chính phong mang từng đoàn giống như hừng hực thiêu đốt liệt diễm giống như tinh thần lực ngọn đuốc. Xâm nhập tinh thần của nó phạm vi công kích. Thật đáng buồn chính là tinh thần của nó công kích vô pháp lại dung chuyển những thứ này có được kiên định tâm linh anh hùng mảy may. Bọn hắn tựa như là rèn đúc ra chỉ thuộc về bản thân tinh thần lĩnh vực. Chí ít tại bản thân tinh thần lực hao hết trước đó đều là không thể phá vỡ. Hừ La Ki hừ lạnh một tiếng. Một cái ý niệm. Càng nhiều hài cốt ma nhường xếp tới. Cái thứ nhất chống đi tới. Hay là Ba La Đin tổ ba người. Hiển nhiên Ba La Đin cùng kẻ bất tử. Đây đối với không biết vượt qua bao nhiêu thời không đối thủ cũ. Đối với đối phương cách làm không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. A Quang chiến chùy sơ lên. Đánh ra chiến thuật thủ thế. Thủ hạ Ba La Đin cũng tới cách binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Làm sao Ba La Đin có thể quấy dày có thể hao tổn đấu pháp. Chú định bọn hắn trừ phi cầm tới một cái nhịp thiên thần thánh vũ khí. Nếu không thì xếp quái nhanh không đến đi đâu. Muốn nói ai có thể chân chính đánh vỡ cân bằng còn phải nhìn Vương Hảo thủ hạ anh hùng. E le tây trên người giáp cực ít. Trừ dựa vào nhặt được hắc sao phế liệu góp một bộ coi như có thể giáp ra. Nàng liền không có ngoài định mức phòng hộ. Nhưng nàng hành động cấp tốc. Xem xét chính là tiến công tính cực mạnh kỹ xảo loại hình chiến sĩ. Mà đối thủ của nàng vừa vặn tương phản. Cái này bạch cốt ma tướng trên thân tất cả đều là nặng nề bạch cốt trang giáp. Tay cầm tràn đầy cốt thứ phản tổn thương loại hình tháp thuẫn. Nó cái kia chứa vào khuỷu tay bên trên cán dài kim loại câu liêm thương càng là phản kích sắc bén lại dược dị. Hai loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc đụng vào nhau, một công một thủ, đánh cho khó phân thắng bại. Luôn dơ cao hoàng kim khô lâu thuẫn cùng một cái khác hai tay là 3 mét cốt thứ song nhận ma đồng dạng lâm vào áp chiến. Luận đạt tới chuẩn anh hùng lĩnh vực, khẳng định là La Ki bên này khá nhiều. Cũng không biết đây là cái gì tà thần mộ. có được cường hãn khí tức tà ác cốt ma. Một cái tiếp một cái từ dưới nền đất leo ra. Vực sâu quân đoàn anh hùng nhân số mặc dù ít, nhưng tổ hợp càng hoàn mỹ. Phía sau ba gia na, Nagashindi, cùng Saludi sung làm tế ti loại thi thuật giả nhân vật. Từng đạo quang hoàn rơi xuống quân đội bạn trên đầu. Mà nhận chúc phúc vực sâu anh hùng lập tức tại chiến lực áp đảo số lượng càng nhiều hài cốt ma tướng. Đặc biệt là anh hùng bên trong còn có hai cái công mạnh thủ yếu nhân vật đại biểu. Sư tử nữ Elizabeth tóc vàng nộ trương. Hét lên một tiếng. Dùng chiến phủ vung ra một cái sấp xỉ quả bóng gôn huy can tư thế. Không có chút nào hoa xảo lực lượng đụng nhau phía dưới, lực lượng càng đầy một phương đại hoạt toàn thắng. Soạt phảng phất là đá ngã lăn một đống xít gỗ thanh âm. Cố kia nhào tới hài cốt ma đem phảng phất không có chút nào bất kỳ dấu hiệu nào giữa không trung bên trong giải thể. Nói chính xác là không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào cũng không phải hoàn toàn chính xác. Bởi vì chỉ cần nhãn lực thật tốt người liền có thể thấy rõ. Cố này xương cốt bị chém trúng trên cánh tay phải đầu tiên xuất hiện một đầu màu vàng dây nhỏ. Sau đó dọc theo đầu kia dây nhỏ. Nó tan ra vì rễ cây hình dáng vết sạn. Những cái kia vết sạn dọc theo xương chủ cẳng tay đến cánh tay. Lại đến bả vai. Lập tức lan tràn đến toàn thân. Thẳng đến vỡ thành một đống hôi bại xương cặn bã cùng bụi mù. Tiêu tán giữa không trung bên trong. Cho dù là Vương Hạo thấy cảnh này cũng không khỏi âm thầm tán thưởng sư tử nữ tiến bộ. Ban sơ nàng là một cái chỉ biết dùng man lực tùy ý tiêu xài lấy nàng huyết thống thiên phú nhị lưu anh hùng. Kinh lịch cùng Hùng Vương cùng Hổ Vương giao phong. Nàng ý thức được mình lực lượng không có khả năng sừng sững tại anh hùng cấp đỉnh về sau. Nàng thuế biến. Luyện được một bộ chỉ thích hợp bản thân kỹ xảo chiến đấu. Mà đổi thành một bên Ngao Tiểu Vũ. Nó đao pháp cần long tộc thể chất đặt cơ sở. Động một chút lại chơi một điểm đột phá. Sau đó lấy điểm phá diện. Loại này đấu pháp vương người nào đó đồng dạng muốn học cũng học không được. Lúc đầu nàng đối mặt tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Cái kia hải cốt ma đem một thân giống như con nhím cốt thứ. Xem xét liền không dễ chọc. Chỉ thấy nàng hướng phía cái này 6 tầng lầu cao địch nhân bắp chân hung hăng một chạm. Đầu tiên sụp đổ chính là xương cốt bên trên cốt thứ. Lập tức một đạo màu đen gợn sóng hóa thành một đầu sắc bén hắc tuyến. Lấy cùng mặt đất song song góc đầu ngang qua toàn bộ xương ốm chân cùng phía sau xương mác. Không có chút nào đình trệ, màu đỏ hồng tiêu ánh sáng thuận xoay người bổ tới cao hơn địa phương. Một cái nhị liên chạm nhất thời đem thật lớn một đoạn xương đùi ném bay ra ngoài. Cao hơn ta rất ngưu đúng không Ngao Tiểu Vũ cười khẩy. Bán long bán nhân thân thể hóa thành một cái xoay tròn không ngừng con quay. Đúng là không ngừng đem bởi vì mất đi trèo trống mà rớt xuống xương cốt nhất đao lưỡng đoạn. Sau đó ném bay đến chỗ xa hơn. Thuận đối phương hạ xuống tốc độ. Sườn sốt từ bắp chân chặt tới bắp đùi. Lại đến thắt lưng. Đến xương ngực. Cuối cùng chặt tới màu xanh lá dịch nhờn hội tổ xương sọ. Không cho ta lên cao nhảy tới trực tiếp xây ngươi. Ta liền đem độ cao của ngươi đổi thấp đến cùng ta cùng một trình độ. Phần này lấy long chi lực khi dễ địch nhân công phu. Vương người nào đó biểu thị ta cử học. Đang lúc thủ hạ từng cách bắt đầu phát lực lúc. Vương Hảo đột nhiên cảm thấy La Ki đột nhiên cải biến phương thức tấn công. Một cỗ rất huyền diệu tinh thần lực không còn hướng ý thức hải của hắn tiến công. Ngược lại công hướng hắn long uyên giáp ổ áo giáp bỗng nhiên sinh ra biến dị. Thật đem Vương Hảo hù đến. Trên tay thiên hạ kiếm kém chút nắm cầm bất ổn. Rơi tới đất bên trên. Bài ơ xin tự trọng 51 chương 496 con đường phía trước. Mở ra 4 càng nguyệt phiếu tăng thêm 27 xuyệt chéo 38. Thật mẹ nó góc độ xảo trá cái này đều cho La Ki tìm tới sơ hở phải nói không hổ là thân hư hệ bốt a lúc đầu dựa vào là nhất hậu phòng tuyến áo giáp. Đột nhiên dâng lên một loại muốn phản phệ ý chí của mình. Đây là như thế nào một loại cảm giác cái này có thể so với chơi trốn tìm tránh vượt. Hảo chết không chết trốn vào một cái y zone mai đen hình cổ bên trong á. Y zone mai đen. Một loại tàn khốc phương Tây hình cổ. Hình người trong quan tài đổ đầy đinh đâm. một quan bên trên liền sẽ đem gai nhọn đâm vào nhân thể. Vạn phần đau đớn. Còn không thể đổ xuống, nếu không thì gai nhọn sẽ quấn lại càng sâu. La Kỳ chiêu này thật tú đến Vương Hảo tê cả da đầu. Nếu như là phổ thông trang bị, đương nhiên không có vấn đề gì. Bởi vì không có tinh thần cùng bản thân ý chí tồn tại, là không ăn thơn hư nhất hệ tinh thần ô nhiễm. Vấn đề là Vương Hảo áo giáp quá mẹ nó trâu bò. Mặc kệ là lúc đầu ma vương áo giáp, trước một bản long uyên giáp, hay là lão long máu, đều là có được bản thân ý thức châu bò tồn tại. La Kỳ phát hiện vô pháp ô nhiễm Vương Hảo, đột nhiên chuyển công kích đến Vương Hảo thần cấp chiến khải bên trên. Có thể nói thoáng cách đánh trúng Vương Hảo chính mình cũng không biết tử huyệt. Đợi một thời gian bám vào trên khải giáp ba cái ý chí cuối cùng hội hợp mà vì một. Nhưng hôm nay áo giáp là dung hợp, ý thức lại không hoàn toàn dung hợp. Tại La Kỳ tinh thần châm ngòi phía dưới, ba cái đến từ khác biệt tồn tại ý thức gần như đồng thời bảo tẩu, giống không cam lòng bị chế thành áo giáp. Giao long ý chí phát ra táo bạo giống giận, không ngừng quanh quẩn tại Vương Hảo bên tai. Ngươi quá phế vật, ngươi làm bẩn ma vương tên. Đây là ma vương áo giáp bị tinh thần ô nhiễm về sau, ý chí tầng dưới chót nhất không cam lòng cũng bị châm ngòi. Đồng dạng lão long ngao kỳ huyết mạch cũng bắt đầu sôi trào lên, gầm thét. Thuần huyết cử long huyết mạch không cho làm bẩn ba cái ý chí bảo tẩu là như vậy đột ngột. Vương Hảo thậm chí không kịp cởi ma vương áo giáp liền trúng chiêu. Áo giáp khe hở bên trong tuôn ra đại đoàn nước đen, thoáng cách đem Vương Hảo bao phủ trói buộc tại áo giáp bên trong. Không được, A Xe cùng yêu hậu đồng thời thất thanh. Nhưng mà một cái tím bên trong mang theo màu đỏ thắm bóng hình xinh đẹp, lại trước một bước trở về sông. Xì, một tiếng. Màu đỏ thắm trực đao cắt vỡ lấy cổ tay, đường cong duyên dáng cánh tay lập tức bị cốt cốt máu tươi nhuộm đỏ. Uống máu của ta lại hỗn hợp cha ta còn lại máu uống hết. Chỉ có chân long huyết mạch mới có thể trấn trụ giao long phản loạn, ngao tiểu vũ nhanh chóng nói. Vương Hảo không do dự nữa. Bốc lên trên cánh tay truyền đến đâm nhói, cưỡng ép lấy bạch ngân chi khu cực hạn lực lượng, cơ hồ là xé sách lấy mở ra mặt nạ của mình, cắn một cách đi lên. Ngao tiểu vũ đôi mi thanh tú nhíu một cái, cô cục cục mùi tanh mười phần long huyết từng ngụm nuốt vào, sinh ra hiệu quả tương đương rõ rệt. Một tấu ngắn ngủi nóng bỏng qua đi, chính là trầm ngưng băng lãnh cảm giác truyền khắp toàn thân. Bám vào trên khải giáp ba cái ý chí lập tức sinh ra biến hóa vi diệu. Làm áo giáp hạch tâm giao long ý chí là nhất sắp bị thôn phệ hầu như không còn. Lập tức si len a bít khí hồn bắt đầu cầu xin tha thứ. Lão long huyết dịch là vi diệu nhất. Nó đầu tiên kháng cự Vương Hảo ý chí, nhưng lại tại ngao tiểu vũ nhiệt huyết cùng ý chí dẫn sắt phía dưới, bắt đầu từ bỏ không nhiều bản thân ý thức, dung nhập vào si len abit bên trong đi. Dù sao long huyết cái chứa vô cùng ít ỏi bản thân ý chí. Một trận cực độ hung hiểm áo giáp phản loạn cứ như vậy tiêu tán thành vô hình. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng ký chủ thành công trấn áp long uyên phản loạn. Ngươi lại một lần đối kháng thơn hư nhất hệ tinh thần ăn mòn. Ngươi đối với thơn hư nhất hệ tinh thần kháng tính 30. Long Uyên đối với tinh thần hệ công kích kháng tính 30. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Ta không sao. Vương Hảo không riêng đối ngao tiểu vũ, đồng dạng đối tất cả bộ hạ nói. Trong lúc nhất thời, lúc đầu do dự phải chăng muốn về thân cứu viện A Xe cùng yêu hậu các loại, lập tức tiếp tục kiên định đẩy về phía trước vào. Chỉ thấy ngao tiểu vũ lông mày vừa nhấc, trên tay cái kia nhìn như đáng sợ vết đao, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nàng bĩu môi một cái. Đừng cảm ơn ta. Là tiểu anh muốn ta cứu ngươi ngụ ý. Không phải nàng chủ động tới cứu Vương Hảo. Cái này hố cha nàng cửu nhân đột nhiên cảm giác được. Cái này long nương khó chịu bên trong lại có chút đáng yêu. Coi như ta thiếu ngươi một cái tiểu nhân tình. Không có ngao tiểu vũ, Vương Hảo liền không có cách nào giải quyết long uyên giáp rồi, khẳng định không phải trấn áp tự mình áo giáp. Không thể nghi ngờ sẽ phân tán tinh lực của hắn. cũng làm cho phía trước tướng sĩ vô pháp an tâm chiến đấu. Có thể tại nhanh nhất dưới tình huống giải quyết, nàng không thể nghi ngờ là giúp đại ăn. Làm Vương Hảo biểu thị bản thân không có việc gì, bắt đầu tiến lên lúc, vực sâu quân đoàn lập tức lấy được nhất rõ ràng tín hiệu tiến công lại tiến công, bọn hắn như là bọc thép hùng binh xung phong đồng dạng. Khí thế kinh người nhanh chóng trước ép. La Ghi tôi tớ lập tức vứt xuống không ít thi thể. Thật nhiều nguyên bản có thể phát huy càng mạnh chiến lực hài cốt, cứ như vậy bị đánh thành bạch cốt bã vụn. Có tiền vệ yểm hộ, A Xe cùng Yêu Hậu hai cái này viễn trình anh hùng lập tức phát huy ra tiêu chuẩn phía trên chiến lực. A Xe dương cung cải tên, cũng không lại là loại kia nhất định phải ngưng tụ toàn thân khí lực, hao hết pháp lực hàn băng cử tiến. Lần này mũi tên càng thêm tinh xảo, mới vừa từ thân cung bên trên kéo về phía sau dây cung, lập tức một nhánh tựa như ảo mộng tinh tế trường tiến trống sống xuất hiện. Nó rõ ràng lạnh lùng như băng, nhưng lại có vạn vật chi thủy linh động. Rét lạnh khí tức giao phó nhánh sông này động thủy tiến lấy kiên cấu ngoại hình, khiến người cảm giác nó là từ lõi sáng bạch ngân rèn đúc mà thành. Khấu chặt lấy dây cung ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa, ngưng tụ ra một cái hàn băng bảo thạch. Nhìn qua tựa như là mũi tên dùng chính là khổng tước mỹ lệ lông vũ. Nhưng mà cái này một cái khảm nạm tại đuôi tên ba bên trên ống ánh sáng long lanh lam bảo thạch, đại biểu cho lực lượng hoàn toàn khác biệt. Từng có lúc, A Xe hàn băng tiến đại biểu cho bắc địa dã man nhất bão tuyết, kia là thiên nhiên lực lượng ảnh thu nhỏ. Nhưng hôm nay, cái này mai lấy ma pháp phù văn ngưng tụ mà thành bảo thạch, thì đại biểu cho văn minh ma pháp sinh ra, thế hệ mới trật tự thành lập. Thời đại biến tại ma pháp cùng kiếm, thậm chí có hỏa pháo thế giới, như cũ tràn ngập chinh phạt cùng chiến tranh. Nàng xuất thân nguyên thủy thế giới bên trong dã man cùng nhiệt huyết không còn áp dụng. Làm như vậy đại tù trưởng nàng, nhất định phải dẫn đầu làm ra cách tân. Đây chính là nàng thành quả sắc bén hơn. Càng cô đọng hàn băng tiến một mũi tên bắn ra, toàn bộ bầu trời lăn lộn không thôi sóng nhiệt cũng vì đó ngưng lại, ngăn tại con đường phía trước bên trên ba cái năm sáu tầng lầu cao hài cốt ma tướng. Đầu lâu tại ngân mang thoáng qua về sau, hôi phi yên diệt. Một cái không phải sơ hở bị gắng gượng đục ra đến. Lúc đầu La Ghi còn có cơ hội triệu hoán càng nhiều hài cốt ma sắp xuất hiện đến bổ khuyết đầu này khe hở. Yêu Hậu một kích sau mở rộng cái này sơ hở. Nàng đứng vững bình tĩnh ngẩng đầu, bốn cố to lớn hài cốt đều ánh vào tầm mắt. Từ giờ khắc này, lấy nàng làm trung tâm lên, phía trước 120 độ phạm vi bên trong, tiếp xuống đều ở vào phạm vi công kích của nàng phía dưới. Có chút nhích lên khóe môi, nhích lên thần bí mỉm cười. Ngay tại cái này mang theo tà mị trong tươi cười, ánh mắt sáng lên. Trong chốc lát, phía trước không gian phảng phất bị phân chia ra hai thế giới, yên tĩnh khẽ động hình mũi khoan phạm vi bên trong. Xông đi lên sư tử nữ thậm chí không chút dùng sức, lưới búa đụng một cách đến phía trước nhất xương cốt. Vô phảng phất là gió lớn thổi đi cho bụi thanh âm, cố kia to lớn hài cốt ma nhường dạng này tiêu tán trong gió. Con đường phía trước mở ra. Bayer xin tự trọng 51 chương 497 chỉ có thể nuốt hận một càng. Cho dù là tự tay giúp Yêu Hậu chế tạo cái này hai ma nhãn Vương Hảo, thấy cảnh này cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Medusa hóa đá ma nhãn cùng Man Ngưu tử vong nhìn chăm chú, đều là Hezip Osmian Me giới hệ liệt bên trong nổi danh nhất huyền học thức công kích thuật pháp. Thế nhưng là đến Yêu Hậu nơi này, đi qua thơn hưu tổng con trai Tống Hiến, liền tiến hóa thành càng thêm an toàn lại cường đại chuyển vận kỹ năng. Đã giữ lại trước đây hóa đá ma nhãn đúng không nhìn bản thân hai mắt tồn tại, công kích hiệu quả yếu bớt đặc tính, lại tăng thêm tức tử xác suất. Hiện tại càng tiến hóa đến sẽ không đả thương đến quân đội bản. Có trời mới biết Yêu Hậu vì ổn định bản thân nhãn thuật, tăng cường nó lực khống chế, phía sau dưới bao nhiêu khổ công. Bây giờ, cái này ổn định phạm vi lớn sát thương chiêu số, mỗi một lần thi triển đi ra lúc đều sẽ có một loại để người say mê yêu dị mỹ cảm. Đương nhiên, mỹ lệ chỉ là tương đối vực sâu quân đoàn mà nói. Đối với La Ki đến nói, đây không thể nghi ngờ là gõ vang diệt vong chung tăng. Hèn mọn côn trùng các ngươi lại dám. Nương theo lấy giận dữ mắng mỏ, hỗn độn tinh thần công kích cuốn tới. Phía trước nhất mấy cái anh hùng nhao nhao trúng chiêu. Chỉ là nhìn cái kia cơ hồ hóa thành thực chất. Nhìn qua giống hơi mờ đất đá trôi đồ chơi. Liền cảm thấy một trận kinh hãi. Cho dù đi qua lần thứ nhất khảo nghiệm, không phải là phía sau tinh thần áp lực sẽ không chồng tăng thêm tới. La Kỳ Đồng Hải là thật liều cái kia đậm đặc đến tan không ra tinh thần sóng lớn. Căn bản không phải phổ thông tồn tại chịu nổi. Một cái dũng khí mười phần giống được Naga. Phi thường vận khí cướp chó cản lần công kích thứ nhất. Thu hoạch được kiên định trạng thái. Có lẽ hắn cho là mình có thể gánh vác được, anh dũng xông đi lên kết quả. Bành thoáng cái đầu óc tại chỗ nổ thành dưa hấu nát. Sự thật chứng minh cơ sở ý chí lực không cao hơn 200 điểm thổ dân, vừa đi lên chính là dây. Nhất định phải làm chút gì loại thời điểm này, đương nhiên là thả bai ua a nhiệm vụ khẩn cấp dũng sĩ tập kết tuyên bố tà thần La Ghi lấy nó sắc bén tinh thần bình chướng. Ý đầu ngăn cản những anh hùng đối nó tiến hành một kích cuối cùng. Lên đi anh dũng Atlantis dũng sĩ lấy các ngươi dũng cảm chi tâm. Vì những anh hùng mở ra sau cùng đường đi tới trước. Nhiệm vụ ban thưởng. Biết rõ cái kia thần bí tinh thần công kích khá là quái dị, bất đắc dĩ. Mâu tân lão đại cho ban thưởng thực tế nhiều lắm. Có trọng thưởng tất có súng phu trừ giai quân cái thứ nhất nhảy ra sung phong. Khó được không có bị mâu tân trột tới đất phu làm một. Hắn xem như một hơi đem trận này làm công phiền muộn đều phát tiết đi ra. Khiêng cầm trở về anh hùng cấp phòng ngự trang sức rồi xoay người về phía trước. Bởi vì bản trò chơi duy trì tại không ảnh hưởng trang bị thuộc tính cùng công năng dưới tình huống. Tiến hành mức độ lớn nhất tự định nghĩa. Cho nên thay đổi vẻ ngoài về sau. Người bên ngoài nhìn qua. Trừ giai quân đỉnh lấy chính là Thái Thanh lão gia tử Thái Cực Độ. A hắn đương nhiên không lấy được nguyên bản Thái Cực Độ. Dù sao kia là Hoa Quốc Hồng Hoang 12 đại tiên thiên chí bảo. Trước đừng thảo luận họa phong đúng hay không. Người ta Thái Thanh đạo đức thiên tôn Thái Thượng lão quân chứng đạo chí bảo. Nhân giáo chấn giáo chi cơ. Căn bản không có khả năng làm tới. Thái Cực Độ. Phân rõ lý trọc. Định địa. Thủy. Hỏa. Phong. Bao hàm toàn diện đặc tính. Ngược lại là cùng cái này tứ tượng nguyên tố bình chứng rất tương xứng. Nguyên lý là rót vào trở giá trị tứ đại nguyên tố. Khi tất yếu lấy ý chí kích phát. Không riêng có thể ngăn cản ma pháp công kích. Tại để vào một đầu treo não trùng về sau. Còn có thể có tinh thần chức năng phòng vệ. Chỉ bất quá hiệu quả có chút hố. Một khi lọt vào tinh thần công. Kích nhất định phải từ một cái chỉ định bay ơ tiếp nhận ý chí khảo nghiệm. Bên này trừ giai quân đỉnh lấy ngụy Thái Cực Độ xung phong. Bên kia phía sau quân một tề đột nhiên thu được tinh thần công kích chuyển di nhắc nhở. Trừ giai quân nhận tà thần La Kỳ tinh thần ăn mòn. Hắn thông qua không biết thủ đoạn chuyển di lần này công kích cho ngươi. Ngươi cần tại trong vòng 3 giây tiếp nhận một lần độ khó hệ số vì 20 ý chí kiểm định. Ý chí kiểm định thất bại. Ngươi lâm vào chiều sâu hỗn loạn trạng thái. Nguyên bản ở hậu phương tản bộ quân một tề còn không có kịp phản ứng. Cả người liền đần độn. Lập tức mồm miệng không rõ. A tu líp a ngươi vật nhỏ này thế nào dáng dấp như thế độc đáo đâu xưng a miệng của ngươi dài đến trên đầu gối. A quân thần thiên nhai cách mông của ngươi dài trên đầu rồi lại dày vò mấy lần. Quân một tề đầu thế mà nổ ai ngờ quân một tề vừa phục sinh. Trời đánh hệ thống nhắc nhở lại tới. Trừ giai quân chuyển di tinh thần ăn mòn. Con mẹ nó ngươi có hết hay không một đám bai tinh anh. Quả thực là bát tiên quá hải. Các hiển thần thông. Đen nhánh khổ trà đại sư toàn thân tắm rửa tại thần thánh ánh sáng vàng bên trong. Ba La Đin cái này phó chức nghiệp mang đến cho hắn tinh thần lực cùng ý chí tăng thêm quả thực hoa trương. Con hàng này trừ đối quân thần thời điểm xuất hiện cố chấp. Còn lại thời điểm, hắn thật giống cái thành kính Ba La Đin. Phát động kỹ năng chính nghĩa chi tâm thời điểm. Hắn lâm thời ý chí lực có thể bão tố đến 120 điểm. Hoàn toàn ngăn trở La Ghi toàn lực tinh thần ô nhiễm khẳng định không được. Làm một phó tê chia sẻ tổn thương liền chắc chắc có thừa. Lại Vân dẫn theo thương, sải bước tiến lên. Nàng là dựa vào bản thân ý chí đi gánh. Ai biết đi theo nàng phía sau lại tao ngộ tinh thần công kích lúc. Không ngừng hô to gọi nhỏ. Ta lão tỷ xinh đẹp nhất, nàng là trên đời nhất cu te tiểu công chúa, ta vĩnh viễn thích ta lão tỷ, mỗi người đều có phương thức của mình thủ vững bản tâm. Lại cái này tỷ khống dạng này trước mặt mọi người hô lên đến. Quả thực là công khai tử hình a, hắn không chết ở tà thần tinh thần ô nhiễm phía dưới. Lại kém chút bị tự mình lão tỷ một thương đâm bảo đầu chó. Bài ở bên trong không đáng tin cậy ra hỏa nhiều lắm. Hết lần này tới lần khác chính là như thế một đám bai ơ. Sườn sốt dựa vào la ghi vô pháp thuận cắp mạng đi đánh bọn hắn cái này ưu thế. Thành công vì những anh hùng chia sẻ tinh thần công kích áp lực. Đừng tưởng rằng la ghi tinh thần lực là vô hạn. Thao túng nhiều như vậy phân thân. Còn muốn phát động lượng lớn tinh thần ô nhiễm. Nó dễ dàng đơn vị thời gian có thể chuyển vận tinh thần lực nhưng thật ra là định số. Tinh thần của nó ô nhiễm lực. Lúc đầu tại Zip Un U Ne bên trong không coi là đặc biệt cao. Muốn nó một hơi thả sơ lực hạ độc chết nhiều như vậy anh hùng thật đúng là làm khó nó. Một cái được cái này mất cái khác, lại bị vượt sâu quân đoàn anh hùng giết tới trước mặt. Giờ khắc này, bám vào tại tà thần hài cốt trên bờ vai hai đoàn màu xanh lá dịch nhờn phồng lên thành lớn ngâm. Tựa như là một đôi tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng trong mắt. Phản phất đang không ngừng âm thanh cao giọng thét lên, ngươi không được qua đây nha, thế nhưng là không cần cay cái nam nhân. Hắn ly đạp trên trầm ổn bước chân. Chân đạp màu đen sóng nước. Rõ ràng tiêu chuẩn một bước. Lại tại loại kia xúc địa thành thốn sóng đen ủi nắm phía dưới. Một bước 10 mét nhẹ kéo trường cung nữ xạ thủ đứng sừng sững ở hắn phía bên phải. Thần bí đuôi rắn yêu nữ hầu hạ tại hắn bên trái. Một đám the đe vin an the thai có ít anh hào nắm chặt vũ khí. Vì đó đi đầu. Nếu như là thuần túy sinh linh thế lực. La Ki có thể dùng phân thân của nó cùng tôi tớ. Lấy dùng số lượng đến chiến thắng. Nhưng đối đầu với đồng dạng số lượng kinh người lại bất tử bất diệt vực sâu quân đoàn. Nó chỉ có thể nuốt hận bai ơ xin tự trọng 51 chương 498 ngươi không xứng hai càng đông lại một lần cùng cua khổng lồ cái càng không có chút nào hoa xảo đối bính. La Ki biết rõ ba sa tan kỳ thật cũng là nỏ mạnh hết đà. Lệch là tên phản đồ này nhìn thấy thắng lợi trong tầm mắt. Không gì sánh được tích cực. Sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực cùng hắn cứng rắn. Tà thần hài cốt vô pháp triệt tiêu ba sa tan cái càng bên trên truyền đến cường đại lực trùng kích. Mạnh mà lui lại tam đại bước. Té quỳ dưới đất. Không phải hài cốt bản thân nhìn không được, mà là điều khiển hài cốt con sen tiên sinh có chút thoát lực. Nói cho cùng, nó chung quy là chưa kịp đem thân thể của mình cùng lực lượng hoàn toàn rót vào cỗ này tà thần trong thân thể. Đợi một thời gian. Để con sen tổ chức rót vào tà thần xương sống lưng trong xương tủy. Hoàn toàn hoạt hóa cố này tàn phu. Khẳng định có thể bộc phát ra mạnh một lần chiến lực. Hèn hạ thương lam tinh người, ngươi có dám hay không chờ ta hoàn toàn trưởng khống cố này hài cốt về sau. Lại cho ta công bằng đánh một trận. La Ki đối Vương Hảo quát ấm lên. Không dám. Vương Hảo cẩn thận ở trong lòng dây đáp. Đương nhiên lời này không thể nói ra, cái này quá nhược khí thế. Từ cái kia băng lãnh đen tuyền mặt nạ dưới phun ra lời nói lại là ba chữ. Ngươi không phối. Rõ ràng La Ki thân thể cao lớn hơn. Rõ ràng Vương Hảo chỉ là đứng tại cao 10 mét con sóng lớn màu đen bên trên. Có thể Vương Hảo nói lời này lúc. Lại như cách đỉnh thiên lập địa tự nhân. Không phải ngưỡng mộ. Mà là quan sát La Ki. Vang dội thanh âm đàm thoại bên trong loại kia khinh miệt. Tựa như là tại sai một cái phất phất tay liền hôi phi yên diệt con rồi. Vì cái gì giảo hoạt La Ki An hiểu sâu lừa gạt dù hoạt nhân loại chi đạo. Nó có thể cảm ứng được Vương Hảo tự phụ. Nhớ hắn loại này có được thế lực to lớn chi chủ. Không riêng sĩ diện. Còn gì thường tự ngạo. Không khỏi tiếp tục mở miệng cùng nhau dích. Ta đường đường dích ôn ô nè. Cũng không có tư cách đánh với ngươi một trận sao. Zip Un O Ne rất đáng gờm. Vương Hảo vô tình hay cố ý liếc con cua quân liếc mắt. Ba sa tan cái kia xấu hổ a, tại chỗ con cua giáp xác liền đỏ một điểm. Yêu hậu tiến lên một bước, cười lạnh nói, vốn là có. Chủ ta xưa nay không khuyết thiếu đối với cường giả tôn trọng. Từ khi ngươi lén lén lút lút đến Thâm Uyên Thành, lại tại chủ ta ngay dưới mắt trượt về sau, vậy liền không có. Yêu hậu một lời nói đến Vương Hảo trong tâm khảm. Nói nhảm, ngươi la khi rơi tiết tháo. Dễ dàng hơn ta bắt đầu chính nghĩa vây đánh a, đơn đấu có thể ngươi đừng chiêu tiểu đệ. Một cách chọn chúng ta một đám đi la khi thế mà bị sặc đến không lời nào để nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Làm liền xong việc giống rung động xung quanh ngàn mét tâm linh giống giận. Càng giống là che giấu. Nó thế mà vứt bỏ ba sa tan điên cuồng tấn công tới. Ba sa tan không phải là không có ngăn cản, hai con kìm lớn từ bỏ phòng ngự, hung hăng kẹp đi lên. Tiêu chuẩn hai càng ra biển trái phải giáp công kẹp đến lại là hai con không có dịch nhờn bám vào cánh xương. Mãnh lực phía dưới to lớn dọa người, cánh xương tính cả bả vai trái xương đều cho xé sách xuống dưới. Nếu như cái này tà thần vẫn là còn sống, khẳng định đau muốn chết. Thời khắc này nó chẳng qua là một cái công cụ, ba sa tan hết sức lại chưa thể ngăn cản La Ki điều khiển tà thần hài cốt phóng tới Vương Hảo. Cao cao giơ lên to lớn cốt chảo, hung hăng một bàn tay chụp tới. Cùng trong lúc nhất thời, một cỗ phi thường thần bí dường gì lực lượng chống sống xuất hiện. Đó là một loại cùng loại lực kéo trận đồ chơi. Gắt gao khóa chặt lại Vương Hảo để về căn bản vô pháp trốn tránh. Không riêng gì hắn, tính cả bên người yêu hậu cùng A Xe đều cùng nhau bị quấn lồng vào đi. A Xe kìm nén đến hoảng, cơ hồ giống liều lính thả ra hàn băng cử tiễn. Nhưng vào lúc này, Vương Hảo vỗ tay phát ra tiếng, ta nói qua. Ngươi không phối hắn vô pháp né tránh. Không phải là vô pháp làm sự tình khác. Người bên ngoài trong mắt tuyệt sát. Tại hắn thao tác phía dưới. Rất có chỗ trống. Chỉ thấy dưới chân hắn nước đen bỗng nhiên chạy vọt về phía trước tuôn. Hắc thủy đàm diện tích bỗng nhiên khuyết trương đến một cái sân bóng đá lớn như vậy. Theo 1 triệu điểm tinh thần lực biến mất tại hệ thống bảng. Một cái bỏ ngựa thân trên. Bạch tuộc hạ thân Levi Adan thoáng cách từ nước đen bên trong lao ra. Hoa chủ nhân, ngươi bị khẩn cấp triệu hoán đi ra. Levi Adan bị đánh vương lúc đầu ăn đồ nướng hát ca. Nghĩ đến lục chiến không có quan hệ gì với chúng. Ai sẽ ngờ tới. Chủ tử nhà mình nói triệu hoán liền triệu hoán đâu, nàng kinh hô một tiếng qua đi. Sơ cao bỏ ngựa móng vuốt. Phát động trong truyền thuyết cơ hồ thất truyền đại chiêu 100% tay không vào dao sắc, hai đầu to lớn cử thu chính diện chạm vào nhau. Một vòng rõ ràng sóng xung kích khuyết tán ra tới. Lúc này đem không đủ tư cách ra hỏa tính cả trên mặt đất chợt tản ra đá vụn một đạo đánh bay ra ngoài. Bị đánh vương cản là ngăn trở. Một ngụm xanh lá máu tại chỗ liền từ trong miệng phun ra ngoài. Nàng thổ thương hiển nhiên không nhẹ a, nàng oan a nghẹn mà chết thế nào liền bày ra như thế một cách không đáng tin cậy tiện nhân chủ tử đâu. Phi nếu không tìm cơ hội phản, đột nhiên bên tai nàng nghe được Vương Hảo tâm linh truyền âm. Làm được tốt, quay đầu cho ngươi thêm cái chân cua a. Ô lão nhân ra ngài nói sớm a, ngài cực kỳ anh minh thần võ bên này. Ba sa tan nhìn thấy bị đánh vương bị đánh, chính tâm bên trong cười trộm. Ai biết bị đánh vương nhìn mình ánh mắt thế nào liền không đúng, đây hai đầu tự thú giúp mình gánh vác La Ki phản công. Loại thời điểm này khẳng định là mọi người sóng vai cùng tiến lên vòng nó nha. Trong lúc nhất thời, cái gì hàn băng phi tiến, cái gì tuyệt mệnh bạo phá, cái gì am chons, cái gì nam mô be si ơn say, hết thảy hướng La Ki trên thân gọi. Bạo tạc oanh minh cùng 7 màu lấp lánh ánh sáng tràn ngập toàn bộ chiến trường. Đương nhiên, làm đoạt đầu người thánh thủ, Vương Hảo khí tức đột nhiên biến đổi. Mạnh mà toàn thân tản mát ra như là lỗ đen đồng dạng thâm thúy khí tức khủng bố. Cố lực lượng này bao phủ toàn bộ chiến trường, so biển cả còn muốn rộng lớn, so bầu trời còn muốn vĩ ngạn. Trong đó, xen lẫn vô số phiêu nhiên bay múa khói đen mặt người. Mỗi một khuôn mặt đều có thể tìm tới xuất xứ. Bởi vì bọn hắn cùng người nào đó đánh bại cường giả có giống nhau như đúc khuôn mặt. Phan Tôn, Tống Hiến cua ruột con cua quân, Tô Le Mi 13 đời, Y Ly Thiếp, Bò Cạp Vương. Có lẽ bọn hắn đều là thế giới của mình bên trong tiếng tăm lừng lấy tồn tại. Bây giờ, bọn hắn chỉ là vương người nào đó dưới chân bàn đạp. Một cái phảng phất là vương hảo to lớn hóa hình chiếu tồn tại xuất hiện trên chiến trường. Từng có lúc tại Thâm Uyên thành bên ngoài, vương hảo dùng dạng này hình chiếu cùng Bò Cạp Vương đàm trang tâm bức. Bây giờ, cái này làm sao đều giống như hư ảnh tồn tại. Bên ngoài trùm lên một tầng trong suốt lớp biểu bì đồng dạng đồ vật. Nhìn như hư ảo cự thủ tay cầm dài 40 mét hơi mờ thiên hạ đao dùng sức một bổ. Kỳ thật, La Ghi đã dùng còn sót lại cánh tay thu về, lấy tay khuỷu tay ngăn trở một đao kia. Có thể lưới đao bên trên nổ tung một đại đoàn giống như nước giống như sương mù màu đen vân khí. Rõ ràng vương người nào đó hạch tâm lực lượng là nước, sưởng sốt oanh ra một đóa tiểu hào mây hình nấm. Âm âm răng rắc không thể tưởng tượng nổi tà thần hài cốt xương sống lưng thế mà bị cự lực đánh gãy. Bao trùm lấy màu xanh lá dịch nhờn nửa người trên bị vương hảo xem như đạn pháo ném ra đi. Lấy có thể so với tốc độ của viên đạn âm vang rơi vào một mảnh hài cốt ma tướng dày đặc nhất khu vực. Bành một cách đường kính vượt qua 1.000 mét to lớn thủy đạn giống như mây hình nấm nổ tung. Lượng lớn hài cốt ma tướng bị lần này có thể so với cỡ nhỏ vũ khí nhiệt áp nước đen bạo tạc cho triệt để hủy diệt thi cốt vô toàn. Bayer xin tự trọng 51 chương 499 ta cử tuyệt ba càng nguyệt phiếu tăng thêm 28 xuyệt chéo 38. Thoải mái nếu như đây quả thật là trò chơi. Như vậy giờ khắc này ở vương hảo tầm nhìn bên trong dâng lên. Chính là đầy màn hình tổn thương con số. Cùng vang lên cái kia khoa trương ngã lăn âm thanh. Đây không phải trò chơi. Đều thành cho. Chẳng lẽ còn tìm người đi ra chuyên giống hai tiếng a ta chết rồi chính là phần này im ắng quy tịch. Mới lộ ra vương hảo chiêu này hắc long tịch diệt trảm đáng sợ. Đây chính là vương người nào đó vụng trộm lấy lượng lớn cứu rối điểm hối đoái mới chiêu số. Một nháy mắt đem còn sót lại tất cả pháp lực cùng tinh thần lực rót vào cử hình hóa thân một đao bên trong. Sau đó chút xuống ra ngoài. Nghe vào đơn giản, sử dụng yêu cầu cao dọa người. Đầu tiên nhất định phải là chủng tộc đẳng cấp 10 hoặc trở lên sinh mạng thể. Chí ít có được bạch ngân chi khu. Nếu không thì chưa xuất ra. Bản thân trước hết toàn thân bể mạch máu ngòm củ tỏi. Sau đó cần thủy hệ lực tương tác đạt tiêu chuẩn. Cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một điểm cần thuần chính hắc long chi huyết làm dẫn tử. Không phải trong cơ thể nhất định phải có hắc long máu. Có điểm giống nổ súng cần đạn đồng dạng. Mỗi lần phóng đại chiêu cần tiêu hao chí ít 10 giọt độ tinh khiết 50% trở lên hắc long máu. Đương nhiên, những thứ này hoàn toàn không vì ngoại nhân biết. Người bên ngoài nhìn thấy là vị kia thói quen thâm tàng bất lộ thâm uyên giả người cũng như tên. Lại hai nhược lưu lại trăm triệu tay ngươi vĩnh viễn không biết hắn còn có cái gì chiêu số là không có xuất ra thực lực giống như vực sâu. Thật sâu không thấy đáy vương hảo có thể cảm giác được a quang quang tới mâu thuẫn ánh mắt. Lẫn nhau một mực hợp tác vui vẻ. Cũng không có cái gì đặc biệt lớn mâu thuẫn. Nhưng a quang hẳn là trải qua cái gì thảm liệt phản bội sự kiện. Cho nên hắn vĩnh viễn phòng vương người nào đó một tay. Có lẽ là quang vô số lần tưởng tượng qua, nếu như hắn vương người nào đó trở mặt, bản thân muốn làm sao xử lý. Từ ban sơ bất đắc dĩ, đến bây giờ, quang hơn phân nửa tuyệt vọng vứt bỏ trị liệu. Càng thật, muốn bóp chết bây giờ trật tự ánh sáng quả thực giống chơi đồng dạng. Vương hảo sẽ không, cũng không cần thiết đi làm thôi. Vương hảo một đao chặt bảo ma thần hài cốt hành động vĩ đại. Không thể nghi ngờ là một trận chiến này chân chính kết thúc công việc. Đột nhiên, La Ghi muốn chạy. Chí ít 30 hài cốt ma tướng hướng vương hảo bên này phát động quyết tử xung phong vì cái gì chỉ là yểm hộ một đống xe con lớn nhỏ. Từ ma thần cốt nửa người dưới bay ra ngoài màu xanh lá dịch nhờn. Ai cũng không nghĩ tới, nhìn như hành động chậm rãi con sen, lại có thể chạy giống như phê ra di. Loại kia một cước đạp cần ga tận cùng giống như điên cuồng gia tốc. Quả thực phá vỡ mọi người đối với con sen loại sinh vật này nhận biết. Không riêng toàn địa hình áp dụng còn mẹ nó bão tố đến vận tốc 100 km. Bayer phản ứng là nhanh nhất. điêu linh mị ảnh. Đừng chạy bốt ra cô mô nhà đại lão. Địch tướng chạy đâu? Bơ. 290. Bốt có thể chạy. Trang bị lưu lại cho ta lo lắng của bọn hắn. Có như vậy ném một cái ném dư thừa. Nếu như đơn thuần tốc độ. Trừ xe ra. Vương Hảo cùng A xe. Thật đúng là không có nhiều anh hùng có thể đuổi được đầu này con sên. Đừng tưởng rằng đua xe đơn giản như vậy. Mỗi một đài thoát nước đảo bẻ cua xuống núi 86 đằng sau. Vài phút phía sau là 100 chiếc treo ở trên cây xe thể thao. Tùy tiện đuổi kịp la ghi kết quả. Hơn phân nửa là ngày người không thành bị vòng. Cho nước mũi quân trở tay một cách tinh thần ăn mòn. Biến thành bất tử người công cụ cái gì. Yêu hậu gương mặt xinh đẹp hàm sát. Mắt hạnh trợn lên. Gầm thét một tiếng. Cho ta trầm kinh khủng ánh mắt bắn nhanh ra như điện. Nếu như là La Ki thời kỳ toàn thịnh, nó chắc chắn sẽ miễn dịch một kích này. Đáng tiếc nó bị nướng nhiều như vậy sinh thể tổ chức, đã sớm phi thường suy yếu. Huống hồ. Yêu hậu kế thừa chính là thân hu tổng con trai cả lực lượng. Nó độ thần bí đẳng cấp khá cao. Ánh mắt lóe lên. Thật tốt một đầu có thể chạy núi Hazuna con sen, lập tức tốc độ biến thành xe đẩy đồng dạng đồ chơi. Cái thứ hai giết tới chính là A xe hàn băng cử tiến. Xé sách đại khí tiếng giết bên trong. Cử tiến bắn trúng La Ki thân thể đồng thời vỡ vụn ra. Bắc địa nữ thần lạnh thấu xương băng xương cứ như vậy bao trùm tại La Ki trên thân. Về sau. Xe ra là cái thứ nhất giết tới. Nương theo ánh chớp lấp lóe. Cùng đã trở thành hắn tiêu chí hò hét bao ơ infinity bao ơ thô to 10 mét ánh chớp đầu tiên đánh xuống. Hơn phân nửa màu xanh lá nháy mắt biến thành cháy đen. Thảm hại hơn chính là La Ki trên lưng gai nhọn. Quả thực là cột thu lôi đồng dạng. Tự động dẫn tới lôi điện. Lập tức đem La Ki điện cách ngoài khét bên trong non. Một đám anh hùng xông đi lên, giơ tay chém xuống chính là một trận chém mạnh. Theo lý thuyết. La Ki cần phải chết không thể chết lại. Có thể lúc này. Mọi người kinh ngạc phát hiện. Những hài cốt ma tướng đó thế mà giống nuôi vịt trận cho con vịt canh chừng. Rầm rầm giải tán lập tức. Hướng phía bốn phương tám hướng co cẳng liền chạy. Cản bọn họ lại Vương Hảo ra lệnh một tiếng. Lập tức mấy vạn bay ở cùng một chỗ vây tới đánh chó mù đường. Đối phó một đám hài cốt ma tướng bay ở không có gì biện pháp. Lấy số lượng thủ thắng thu thập lạc đàn bốt phân thân còn không được trong lúc nhất thời. Khắp nơi đều là sấm sét vang rồi. Đao kiếm âm vang trước sau dày vò nửa giờ. Rốt cuộc. Rộng lớn trên chiến trường. Rốt cuộc không nhìn thấy một cách đứng lấy hài cốt ma. Hoặc là một đầu còn tại hoạt động con sên. La Ki. Chết đi ngao tiểu vũ do dự nói. Chết đi đây là một đám anh hùng cộng đồng nghi hoặc. Đã vô pháp cảm nhận được bất kỳ tinh thần nguồn ô nhiễm toàn bộ chiến trường yên tĩnh lại. Liền xa điêu bai ơ đều tại kỳ quái, vì cái gì tiêu diệt tất cả địch nhân, nhiệm vụ còn không có kết toán. Lúc này, ba chuyên nghiệp bán đồng đội sa tan dơ cao lên kìm lớn nói ra. Mô mâu chủ nhân cẩn thận A La Ki có thể dựa vào bất kỳ một cách nào phân thân phục sinh. Nó rất có thể có hoàn mỹ ngụy trang thành nhân loại năng lực. Ba Sa Na ngẩng đầu hỏi con cua quân, nó có thể hay không lưu lại một cái phân thân tại chủ nhà bên kia. Ba Sa Tan dựng thẳng lên đến hai con mắt giống ô tô mưa phá đồng dạng lắc lắc. Phảng phất làm ra một cái no no no thủ thế. Dưới tình huống bình thường, là khả năng. Nhưng nó muốn phủ thân ma thần cốt. Cái này đại biểu nó nhất định phải tiến vào toàn lực hình thức. Như vậy, bắt đầu phủ thân về sau. Nó tất cả khoảng cách vượt qua 1000 mét phân thân liền sẽ hóa tan. Cho dù có bí bảo viện trợ, khoảng cách cũng sẽ không vượt qua 2000 mét. Vương Hảo cắn răng một cái, thấp giọng nói, nhổ cỏ không trừ gốc, tai họa lưu ngàn năm. Chạy cái San Pedro đã đủ phiền, lại chạy một cái La Ki, vậy lần này cơ hồ chính là trắng đánh. Vương Hảo ánh mắt lạnh lùng tại tất cả anh hùng trên mặt đảo qua. Thật nhiều người đều dùng mình một cái. Sẽ không là anh hùng Vương Hảo lẩm bẩm. Đúng muốn phụ thân anh hùng quá khó khăn. Yêu hậu tiếp lời. Mà lại anh hùng trên thân hơn phân nửa có kiên định loại hình tinh thần linh quang, rất dễ nhận. A Quang nói bổ sung. Vương Hảo nhẹ nhàng gõ gõ đầu mình nón chủ huyệt thái dương vị trí, nếu như ta suy luận không sai, như vậy. Chân tướng chỉ có một cái gì một đám anh hùng tâm lập tức siết chặt. Hung thủ, phụ phụ, La Ghi. Ngay tại thủ hạ ta Atlantis dũng sĩ chính giữa A Quang biến sắc. Vậy chúng ta nhất định phải lập tức bắt đầu loại bỏ. Nhưng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy Yêu Hậu cùng A Xe đều che miệng cười trộm. Không cần phức tạp như vậy. Vương Hảo vỗ tay phát ra tiếng ba một tiếng. Toàn trường 5 vạn con tôm cá cua tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhất thời hóa tan vì nát như sinh vật chất cùng giáp xác làm. Chỉ còn lại một cái đần độn đồng dạng người cua dừa đứng tại 100 mét có hơn. Một trận gió thổi tới. Khô rõ ràng gió rất nóng. Nhưng La Ki lòng tham lạnh. Nó miệng nhúc nhích nửa ngày. Mới gạt ra một câu. Ta đầu hàng ta cử tuyệt bai ơ xin tự trọng 51 chương 500 khải hoàn 4 càng nguyệt phiếu tăng thêm 29 xuyệt chéo 38. Mở thần mã trò đùa liền La Ki ngươi cái kia phó có gai con sen tôn vinh. Đều nghĩ đầu nhập ta biển cả tươi thị trường phi ngươi đây là tại nghĩ cái rắm ăn ba sa tan còn có thể xem như là con cua. Chủng tộc có lợi người một nhà. Ngươi một đầu con sen ta coi như. Nghĩ thụ. Cũng không biết làm sao rửa cho ngươi trắng huống chi ngươi chống cự ta hoa quốc chính nghĩa chi sư thẳng đến một khắc cuối cùng mới nghĩ đầu hàng vậy sau này có phải hay không ai cũng gượng chống đến cùng. Sau đó thời khắc sống còn mới đầu hàng liền có thể miễn tử phi phi coi như ta biết có không ít thân sĩ bai ơ yêu thích nhìn thấy ma pháp thiếu nữ phối ly me. Cái kia cũng tuyệt không phải ma pháp thiếu nữ phối sâu gióm. Phi phi phi Vương Hảo trên mặt có viết kép vét bỏ. A Quang vui với cống hiến sức lực người chỉ dẫn ánh sáng nâng lên trong truyền thuyết một tấn đại chiến trùy. Không còn nói nhảm. Xông đi lên chính là một cái búa. Cho đến giờ phút này, La Ki còn nghĩ trốn. Nó bỗng nhiên từ một cái phi thường rất thật người cua chia ra thành trên 100 đầu to to nhỏ nhỏ con sên. Ý đồ chạy tứ phía. Đáng tiếc A Quang mạnh mẽ dậm chân. Dưới chân mặt đất tại trong tiếng ầm ầm bỗng nhiên dâng lên một nửa người cao. Đường kính vượt qua 10 mét vuông vứt tảng đá lớn đài. Chiêu tiếp theo. Trong tay hắn chiến chùy mạnh mà tại ánh sáng vàng bên trong phóng đại gấp 100 lần. Biến thành một cái cực độ khoa trương thần thánh chiến chùy. Đã sớm biết. Đơn thuần thần thánh công kích vô pháp làm bị thương La Ki cùng nó tôi tớ. Nhưng một kích này. Sườn sốt ẩm chứa thần thánh. Thổ hệ cùng vật lý tam trọng thuộc tính. Đừng nhìn La Ki phân giải thành trên 100 đầu bành một cái búa xuống dưới kia thật là tận diệt. Cho đến giờ phút này. Hệ thống nhắc nhở mới bốp ôm cho Vương Hảo. Chúc mừng ký chủ. Ngươi đánh chết đường Đông Nam Chi bá Vương Zip ôn ô ne La Ki bản thể. Ngươi thu hoạch được 1.800.000 điểm cứu rối điểm. Đông Chi bá giả chứng. 120 triệu điểm kinh nghiệm. La Ki cho Vương Hảo mang tới cứu rối điểm chi cao. Thậm chí vượt qua bò cạp Vương Ubit mới 10 triệu điểm. Để Vương Hảo líu lưới. Có như vậy một cái chớp mắt. Vương Hảo đều muốn mượn cơ hội để ba sa tan không cẩn thận bị cảm nắng chết bất đắc kỳ tử cái gì. Con cua lớn đột nhiên cảm thấy cái này 40 độ gió nóng thế nào liền có chút lạnh a. Một cái giật mình. Vội vàng hấp tấp tới. Trong miệng nhả cái bong bóng. Đưa tới đường đông bắc bá giả chứng nhận. Thật có lỗi a. Chủ ta. Vừa mới một mực tại chiến đấu. Không rảnh giao ra thứ này. Thật không phải ta cố ý không cho. Vương Hảo liếc qua cái này so trọng tuần hạm còn to lớn con cua. Hừ chân của ngươi có thể hoàn mỹ tái sinh đúng không là chính là. Con cua quân ủy khuất ba ba. Đợi lát nữa dỡ xuống hai cái đùi. Làm chừng chỉ Vương Hảo chém đinh chặt sắt. Không chặt chân của ngươi. Ta lấy cái gì trấn an đám kia ăn hàng hoa quốc người thế nhưng là có tiếng đại ăn hàng dân tộc. Hoang dại con rơi không ăn, ăn con cua tổng không sai đi a không muốn cái này. Ô ô chủ ta. Tốt a con cua quân trong lòng khổ a. Loại kia gần vua như gần cọp cảm giác nguy cơ. Thật sâu kích thích nó không ra thế nào cường đại tâm linh. làm zip ôn ô ne bên trong gà, không sợ là sống không đến hiện tại. Hắn nhận thức lúc này, A Quang đột nhiên lên tiếng, mô mâu các hạ, ngươi xem một chút cái này. Ai nhìn xem A Quang nâng đồ chơi kia, Vương Hảo hiếu kỳ. Vật kia có điểm giống chiếc nhẫn, Vương Hảo một nắm bắt tới tay bên trên, hệ thống nhắc nhở đến. Nhịp chuyển hắc ám giới chỉ. Đây là từ không biết tên thần tượng chế tạo ma khí. Năm đó hắn vì phục sinh thê tử của mình, không tiếc làm trái cấm kỵ, đem thê tử biến thành kẻ bất tử. Vì che giấu thê tử thân phận tránh thoát thần thánh giáo đình thẩm phán, hắn rèn đúc cái này mai nhịp chuyển giới chỉ. Có nó, người đeo sẽ bị thừa nhận làm là thần thánh tồn tại một viên, tránh thoát thần thánh ma pháp phán định. Trang bị đặc hiệu, trang bị sau thần thánh hệ phán định 30, thần thánh kháng tính 120. Nhưng người đeo lại nhận mỗi 5 giây 10 điểm thần thánh tổn thương. Chiếc nhẫn kia có chút ý tứ. A Quang không có nuốt một mình ý tứ. Hắn chỉ là trịnh trọng nói với Vương Hảo. Mâu tân mô mâu cấp hạ. Ngươi là có quyết đoán hùng chủ. Ta biết, La Ki là ngươi cùng ngươi dưới tay đánh bại. Ngươi nên thu hoạch được nó làm chiến lợi phẩm. Nhưng là, mời đáp ứng ta không muốn lạm dụng chiếc nhẫn này. Lực lượng Vương Hảo dùng ánh mắt trong suốt đối đầu A Quang hai mắt. Ta đáp ứng ngươi. A Quang cười cười đem chiếc nhẫn phóng tới Vương Hảo lòng bàn tay bên trên. Cảm thụ quăng tới nóng bỏng ánh mắt. Vương Hảo hiếm có cười. Chạy nửa phế gian. Tè vội. Bất quá không vội. Quay đầu liền thu thập nó. Chúng ta trước khải hoàn đi. Út út út út, giờ phút này còn tại chiến trường ra hỏa liền thừa một phiếu anh hùng. Có thể cái này hay. 30 người khí thế. Sườn sốt có loại thiên quân vạn mã đang gieo hò dáng vẻ. Mỗi người đều kiệt tê nổi tình bên trong mà sống lên. Không dễ dàng a, chờ bọn ra hỏa này giống một trận. Vương Hảo vung tay lên. Lấy bách dược dạ hành mang theo mọi người trở về Thâm Uyên thành. Đến nỗi ba sa tan cùng bị đánh vương. Bị đánh vương còn tốt, cầm tới một chương nào đó ma vương miễn phí về thành phiếu. Con cua thật có lỗi, bản thân đi thôi, nhớ tới bản thân sắp gãy mất chân cua, ba sa tan càng đau thương hơn. Lúc này, Thâm Uyên thành phía trước, một đám bai ơ có chút mắt trợn tròn, bọn hắn không biết mình chuyện gì xảy ra. Không phải nói muốn vây quét con sen tinh sao, thế nào liền kết thúc đây, hay là ba gia na tiểu tỷ tỷ đi đầu gấp trở về ổn định các người chơi. Diễn ký phá trần Liễu Nguyệt Thiền đứng tại trên sân thượng, lấy tràn ngập sục sôi cảm giác thanh tuyến tuyên bố. Thân yêu Atlantis dũng sĩ, chúc mừng các ngươi, bởi vì các ngươi cố gắng cùng dũng chiến. Cái cuối cùng La Ki hóa thân bị tiêu diệt, chúng ta thắng lợi rồi. Nàng chấn động hai tay. Một cây rộng 76.8m, cao 43.2m, siêu 8K nhận thức lũ lụt màn lập tức hiện ra tại mấy vạn bay trước mặt. Trên tấm hình, bầu trời chi trước hiểu cầm một cái vàng ống, rất giống cô biết chi cung cung tiến, tiện tay hướng phía một cái ngã xuống hải cốt ma tướng bắn một mũi tên. Một tiến này kỳ thật hẳn là bắn lệch ra, nó rất xảo trá bắn tới xương sống lưng bên trên, sau đó chiết xạ đến xương bả vai cùng xương sườn ở giữa kẽ hở vị trí, nơi đó vừa lúc có một đầu con sen. Trên đầu tên bám vào hắc ám khí tức, tùy tiện đem đầu kia con sen cho bắn chết. Chúng tên về sau, nhìn xem màu xanh lá nhan sắc cấp tốc biến thành xám trắng. Không sai, đây chính là phía chính phủ nhận định một kích cuối cùng. Thông qua pha quay chậm nhiều góc độ nhiều lần phát, cơ hồ là bắn chúng nháy mắt. Toàn thể bay ở trên thân toát ra nước đen sóng ánh sáng. Cùng nhau bị truyền tống đến Thâm Uyên thành phía trước tế đàn. Các người chơi lập tức tỉnh ngộ. A nguyên lai là bốt treo. Cho nên chúng ta mới bị truyền tống tới. A nhìn xem hệ thống bốt. Các loại kết toán. Các người chơi vui mừng những mày. Từng đôi khắc kim mắt chó nhìn chằm chằm chiến lợi phẩm kết toán nơi đó. Mặc dù cũng không rất thật bị truyền tống đến nơi đây. Nhưng chiến lợi phẩm thống gây lại gì thường chân thực. Thật do từng cái ăn cỏ hệ thú nhân ở quét dọn Nam Bắc hai đảo chiến trường. Từ xương cốt, thú nhân cùng chờ trên thi thể sưu tập chiến lợi phẩm. Kuvodani tiểu thiên sứ hai mắt phát sáng. Hoa cái này cung rất đẹp trai. Ta muốn bai ơ xin tự trọng 51 chương 501 hơi chúc mừng thoáng cách một càng phàm là một trận chiến này bên trong xuất lực nhiều. Chiến công cao. Đều đang tính toán lấy bản thân muốn đổi một kiện vũ khí gì. Càng nhiều gia hỏa đá tâm cũng bay đi đông bắc cùng đông nam cách này hai đảo. Dù sao nơi này có A cùng hổ vương thai thơ cung điện. Bột nhão uy củ xếp nhà phát tài A đúng dù là mâu tân mô mâu lãnh chúa khoan thai tới chậm. Đều không có ai để ý. Vương Hảo đi cách đi ngang qua sân khấu. Ca tụng thoáng cái các dũng sĩ anh dũng. Cuối cùng tổng kết nói. Ta mâu tân mô mâu. Chưa từng tiếc xẻ ban thường. Tiếp tục vì ta chiến đấu đi ta sẽ dành cho các ngươi anh dũng lấy phong phú hồi báo mâu tân lãnh chúa vạn tuế vực sâu quân đoàn vạn tuế Atlantis vạn tuế các người chơi ngược lại là phi thường tích cực gào thét. Một mặt rất kích động A cô. Kỳ thật chân chính khiến cái này mở đỡ vừa kích động chính là rơi tiết tháo giống mấy cuống họng. Liền có thể có lãnh chúa độ thiện cảm A công lược đều nói. Chỉ cần không muốn biết. Đây chính là soát danh vọng cơ hội tốt. Đã đạt tới tin cậy quan hệ người chơi già sẵn kinh nghiệm có thể thờ ơ. Hiện tại chỉ là sớm hưởng thụ cấp 4 chủng tộc người mới. Thế nhưng là tặc thiếu danh vọng A mỗi lần đại quy mô mới buyer gia nhập. Đều có một lần soát danh vọng cơ hội tốt. Bỏ lỡ. Quay đầu liền muốn chịu hơn mấy lần thời gian đều không nhất định có thể nấu đi ra. Theo mâu tân đại lão tuyên bố chơi đến vui vẻ lên chút. Một đoàn buyer lập tức chim thú tán. Đầu tiên bị chen bể chính là lấy nhàn nhạt ưu thương cầm đầu quán ba. Bây giờ thâm uyên thành bên trong. Đã sớm là quán ba một con đường. Nếu không phải thâm uyên thành căn bản là quốc phục buyer hạn định đầu tư bên ngoài đều mẹ nó muốn vào đến. Liền cày tiền phòng làm việc đều biết. Có thể tại thâm uyên thành mở quán ba. Quay đầu kiếm hải vương tể tuyệt đối so làm nhiệm vụ hơn rất nhiều. Bất đắc sĩ tốt nhất mặt đất đều bị trước đó tinh anh buyer lấy đi. Ngoại nhân thật sự là nghĩ chen vào đều không có cơ hội. Đây chính là người chơi già sẵn kinh nghiệm phúc lợi. Bồi Vương Hảo cùng nhau đi tới người chơi già sẵn kinh nghiệm chiếm danh vọng cùng công huân tới trước đỉnh tiện nghi. Thậm chí trước đó không đổi cửa hàng đều cho Liễu Nguyệt Thiền vụng trộm lưu lại một mảnh đất trống. Nghe nói chuyển nhượng một cái thâm uyên thành trung tầng chẳng phải vượng cửa hàng. 100 mét vuông cửa hàng đều xào đến 5.000 nhuyễn mũi tệ. Thuê đều có thể thu hơn vạn nhuyễn mũi tệ một tháng cái này đã so ra mà vượt trong hiện thực cửa hàng. Tạo thành cái này một kỳ tích rất nhiều. Chủ yếu nhất là chỉ cần giao nộp nhất định hải vương tệ cho thâm uyên thành phía chính phủ. Liền có thể tại bản thân cửa hàng trong ngoài hợp pháp đánh quảng cáo. Châu bò liền châu bò tại. Có công ty quảng cáo phát hiện. Tại cái này trong thế giới giả lập đánh quảng cáo hiệu quả càng tốt hơn. Dù sao có thể chơi chui. Vào thức vơ, dơ trò chơi, liền không có nhiều người nghèo. Một hệ liệt cấp cao xa xỉ phẩm nhãn hiệu ở đây có thể nói tìm được tinh chuẩn hộ khách. Tại toàn cầu đại lưu cảm giác điều kiện tiên quyết. Thông qua nhàn nhạc ưu thương những thứ này cửa hàng trên biển hiệu dán ra kết nối. Sinh ra lượng tiêu thụ vậy mà so cách khác lớn điện thương bình đài sinh ra lượng tiêu thụ còn cao. Liền thời thượng nhãn hiệu lơ. Vâng. Đều không thể không thừa nhận thời đại biến bay cũng mặc kệ còn có cái cuối cùng phu không có đánh. Bọn hắn nghe xong phía chính phủ tuyên bố đây là bản phiên bản sau cùng bốt một trong mặc dù không bài trừ còn có ẩn hàm bốt. Lập tức bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Một đám xa điêu buyer lập tức thuê một chút thổ dân đám HK chơi lên nhất quan tài múa. Đăng đăng đăng Ai Cập cung đình nhạc sĩ được mời lên đầu đường. Lấy bắt trước cái kia điện âm tiết tấu. Gõ lên cái kia ma tính âm nhạc. Chỉ bất quá trong quan tài không còn là cái nào đó chết vì tai nạn người, mà là đám dơ thần tự do thanh điểu cái thứ nhất gặp nạn hắn bị xối một thân rong làm thành màu xanh lá tạo bùn. Bắt trước quan tài hút vào con sen lúc tràng cảnh. Hắn bị trói vô trói tại mở ra trên quan tài cái kia dựng thẳng lên đến làm bằng gỗ trên thập tự giá. Ai cũng nhìn thấy con hàng này khổ cực. Những cái kia màu xanh lá tương dịch rõ ràng hương vị không tệ, sưởng sốt một đám người chơi nữ che rời xa hắn. Mẹ nó các ngươi nhớ kỹ cho ta sau đó huyền hồ thủ. Quân thần thiên nhai. Quân một tệ. Tulip chi thần những thứ này sơ thần tại không chiếm được Thâm Uyên cấm vệ che chở về sau, bị đuổi cho đầy đường chạy. Mẹ nó biến thành bị một đám chó săn đuổi theo chơi con thỏ. Quân thần thét chói tai vang lên. Các ngươi không được qua đây a, coi như hắn sơ lực mạnh hơn, cũng ô nhiễm không được 1000 người a. Cuối cùng quân thần thiên nhai bị đoàn người lấy 6 ngựa phân thây khí thế chói lại. Ha ha ha, một đám hoa quốc đại lão biểu thị một bản thỏa mãn. Thâm Uyên thành thượng tầng trên sân thượng, Liễu Nguyệt Thiền nhìn thấy bị đuổi cho gà bay chó chạy đám sơ thần, nhíu mày. Cái này làm như vậy được không? Vương Hảo không cho là đúng. Phạm mặt bọn hắn là thay ta làm công, quay đầu cho bọn hắn thêm điểm tiền thưởng là được. Thâm Uyên thành, Tuyết Ưng thành cùng U Vô Ba thành bắt đầu trọng thể khánh điển. Nhưng vực sâu quân đoàn xuất phát không có đình chỉ. Đường Đông Bắc từ Ca Gian đi A cùng A Quang dẫn đội. Đường Đông Nam là Na mang theo. Hồ lớn bên này là Damian U Linh hạm đội phối hợp Levi Adan cùng Ba Satan. Lấy ba đường đồng tiến phương thức hướng phía chủ nhà đẩy tới. Bọn hắn phái ra số lớn không hứng thú chơi khánh điển Bayer làm đi đầu. Lấy bão táp đột tiến khí thế, quét ngang tất cả chướng ngại. Đại bộ đội lại bày ra ổn đánh ổn đâm khí thế, tràn đầy đẩy tới. Không riêng bình định trên mặt đất địch nhân, còn phái ra lượng lớn Bayer tiến về lòng đất khu vực càn quét tàn quân. Dù sao cũng không chỉ như thế một túm, ai cũng không dám cam đoan phải chăng còn xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Lúc này, hai cái xinh đẹp thân ảnh yên lặng đi vào sân thượng cổng. Liễu Nguyệt Thiền xem xét, lập tức có chút nhỏ lúng túng. Tốt, ta liền không ngăn trở ngươi, miễn cho các chị dâu trách cứ ta không hiểu phong tình. Ca ca biết rõ đây là trêu chọc, nhưng Liễu Nguyệt Thiền đến nay vẫn duy trì nhân vật thiết lập. Vương Hảo không biết nói cái gì tốt, sờ sờ cái mũi của mình. Liễu Nguyệt Thiền chập chờn nhân ngư đuôi rời đi. Phủ lãnh chúa lầu hai bên trong lại không có ngoại nhân. A xe hôm nay không có mặc dĩ vãng thường xuyên nền đen viền bạc du hiệp trang phục, ngược lại mặc vào lễ tình nhân bộ kia lễ phục màu đỏ rực, sát người bằng da áo, đưa nàng đường cong hoàn mỹ phát họa đến 10 phần mê người. Cao ốm giày bó phối hợp nàng đôi chân dài. Vương Hảo nuốt nước miếng một cái. Yêu hậu tiếp tục mang trên mặt màu tím mạng che mặt cùng khăn trùm đầu, người mặc 8 hình chữ Hy Lạp thức thuần trắng áo, lộ ra he xô, phối hợp lụa trắng mang. Nếu như không cân nhắc cái kia dọa người đuôi rắn, cùng trong truyền thuyết giấu ở khăn trùm đầu bên trong tóc rắn, đó chính là đã nguy hiểm lại mỹ lệ. So sánh với yêu hậu lạnh nhạt, A xe đã kích động lại thấp thỏm. Vương Hảo cần phải không có càng nhiều tà thần đi Ba Sa Tan loại kia ra hỏa, coi như yếu một điểm cũng coi là tà thần. Ta cũng hy vọng không có. Bất quá không đến cuối cùng một khắc, ta vẫn là vô pháp triệt để yên tâm chúc mừng. Vương Hảo mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Uyên giáp triệt để biến mất. Cái kia, hơi chúc mừng phía dưới, có thể sao? Yêu hậu cười yếu ớt, ảo thuật thức lấy ra một cái khay. Phía trên có 3 cái đựng đầy hoa hồng đỏ sắc rượu nho hoàng kim chén rượu. Vương Hảo nuốt nước miếng, tốt à, thẳng đến buổi sáng ngày mai. Hai nữ ngọt ngào cười đồng nói thẳng đến buổi sáng ngày mai. Bài ơ xin tự trọng 51 chương 502 ngồi chờ chết hai càng Tuyết Ưng thích cứng sắn thịt. Có thể lần này ăn đến quá no bụng. Phàm là mãnh cầm ăn đến quá no bụng, liền sẽ mất đi tính công kích. Cho nên ngoẹo đầu, mắt to nháy nha nháy mà nhìn xem Vương Hảo tập lái xe. Có lẽ là sợ người lạ, Tuyết Ưng xa xa làm không được cùng theo hóng mát, ngay tại bên cạnh nhìn xem. Vương Hảo kiểm tra bằng lái kỳ thật còn không có qua khoa mục 2, tập lái xe là nhất định. Cũng không đủ điều khiển thời gian dài, là không cho phép đi thi. Rất nhiều người không biết, chỉ cần tại hùn vốn cách huấn luyện viên trận tập lái xe, nhưng thật ra là có thể dùng xe của mình. Vương Hảo liền mở ra mới đến tay leo 7 loại hình xe con tiến hành khô khan luyện tập. Xe này là đặt trước chế toàn cầu vẻn vẹn một đài. Không đề cập tới cái kia trải rộng toàn xe hoàn mỹ hình giọt nước thiết kế. chỉ là hai tay phóng tới vận chuyển gơ cấp an toàn khí năng phương hướng trên bàn. Xúc cảm liền phi thường tốt. Xe có chuyên môn độc nhất vô nhị chìa khóa xe. Nếu như là ngoại nhân đụng vào, anh hùng cấp bảo an hệ thống thế nhưng là sẽ để cho nó có sinh mệnh nguy hiểm. Cắm sâu vào chìa khóa xe, Vương Hảo hoàn toàn có thể để xe cực độ bén nhạy động cơ thoáng cách bão tố đến tối cao chuyển số. Làm được, nhưng không cần thiết. Cái kia rất đau đớn xe. Xe mới tại rèn luyện kỳ chạy bên trong. Linh kiện máy móc qua lại ma sát chỗ sinh ra kim loại mảnh cùng máy móc gia công lúc lưu lại động cơ bên trong tạp chất lẫn vào dầu máy sẽ gia tốc linh kiện máy móc mài mòn. Nghiêm trọng lúc sẽ còn ngăn chặn dầu máy đường. Cho nên xe mới đang hành xử 300 km sau là ứng cưỡng chế thay đổi dầu máy. Vương Hảo tinh tế cảm thụ được động cơ vạc thể truyền đến chấn động. Nương theo lấy B, Y, T, tông vận động. Màu trắng dầu máy chu đáo bôi trơn vạc thể. Phát ra trôi chảy thanh âm. Xe làm nóng người xem như hoàn tất. Vương Hảo bắt đầu đi lên, dốc núi rất cao. Tại Vương Hảo trong mắt, đó chính là Ai Cập đỉnh cao nhất núi Sinai. Nhắm chuẩn địa phương, một hơi hoàn mỹ dừng ở nửa sườn núi. Sườn dốc cất bước cái kia thế nhưng là kiểm tra bằng lái khoa mục 2 tấc kiểm tra nội dung. Vương Hảo một trận thắng lại có thể theo buông ra ly hợp, xe kịch liệt địa chấn rung động. Căn cứ sư phó dạy bảo, nơi này có cách độ, không thể để cho xe chấn động đến quá lợi hại. Nếu không thì có khả năng sẽ tắt máy. Vương Hảo cảm giác không sai biệt lắm, liền nhẹ nhàng buông ra ly hợp. Xe lập tức một lần nữa từ trạng thái tính hóa thành động thái. Bình ổn hướng lấy đỉnh cao nhất mở ra. Điểm cao nhất vừa đến, xe tiếng vang cũng đến đỉnh phong. Leo lên đỉnh cao nhất, rất có đến nhân sinh đỉnh phong hoàng hốt cảm giác. Khụ khụ một cách hưng phấn kém chút cho mình một ngụm độc sữa. Đỉnh núi cao qua đi chính là xuống dốc. Một hơi sát chết là rất ngu xuẩn, cái gì tự nhiên trượt xe cũng là không nên có thao tác. Lúc này cần tiếp tục bảo trì động cơ vận hành. Lấy điểm sát phương thức, chậm rãi xuống dốc. Đây đối với xe mới là tốt nhất. Chỉ cần đâm trọt điểm lên, xe như thường sẽ bảo trì nhiệt độ. Một buổi tối, Vương Hảo trọn vẹn luyện 7 lần sườn dốc cất bước. Trời tờ mờ sáng mới từ trên xe đi xuống. Sờ lấy xe mới tròn vo thanh bảo hiểm. Vương Hảo tác quái giống như dùng sức vỗ vỗ. Lưu lại 5 cái dấu tay. Lộ ra nụ cười hài lòng. Có lẽ dùng quá sức. Đã tắt máy xe thế mà cũng chấn động một cái. Xe tải âm hưởng phát ra một tiếng phảng phất không chịu nổi gánh nặng than nhẹ. Không đề cập tới Vương Hảo bên này trong hư không, vô số hệ thống quân vỡ tổ. Đếm không hết thần niệm xen lẫn tại hư không phòng quan sát bên trong. Phiên dịch tới đối thoại có thể trở thành. Số 1024 người cứu rỗi 666 châu bò cái này đều được. Số 11 tay bắn tỉa nghênh tiếp hệ khác thống quân quăng tới ánh mắt. Buông tay. Cái này mọi người không lời nói đi. Đều đầu nhập siêu hạn thí luyện giả. Có người địa phương liền có bột nhão. Yêu nguyên có hệ thống quân mạnh miệng. Hắn loại kia lấy sinh vật chất vô hạn phục sinh tôm cá người cua đấu pháp quá vô lại. Một cái khác hệ thống quân phản phúng quên đi thôi. Cái khác cứu rỗi nơi đi ra biển vong linh. Bầy trùng, thánh quang sinh vật quân đoàn cái gì? Lại không gặp ngươi nói đây là quá mức bọn hắn đang muốn nhau nhau. Màu vàng thiên bình cái kia tràn ngập thanh âm uy nghiêm đè xuống tất cả tạp âm. Đủ mỗi một cái thí luyện giả đều có hoàn mỹ chiến lược bình xét cấp bậc. Chiến lược bình xét cấp bậc hệ thống là chúng ta đi qua vô số cái thời đại điều chỉnh lấy được toàn thể công nhận hệ thống. Đã số 1024 người cứu rỗi thành công lấy bá chủ thân phận đoạt giải nhất. Như vậy vốn có ban thưởng một cách không thể thiếu. Đúng minh bạch có chút đáp ứng âm thanh tràn ngập dâng trào cùng tò mò cảm giác. Có chút thanh âm thì có chút căm giận bất bình. Chỉ có số 11 tay bắn tỉa một mặt đắc ý. Che đẩy thanh âm khác cùng giao lưu. Làm nhị trưởng màu vàng thiên bình hỏi tay bắn tỉa. Ngươi dự định lúc nào cùng người cứu rỗi Vương Hảo ngả bài liền 2 ngày này đi. Chờ cái cuối cùng bá chủ từ bỏ. Chính thức kết toán thời điểm. Sau đó cứ như vậy giải phóng hắn số 11 tay bắn tỉa ngạc nhiên. Bằng không thì còn có thể thế nào cái kia, thế nhưng là người cứu rỗi a, đạo đức của hắn trận doanh chỉ tiêu một mực cao hơn tiêu chuẩn tuyến rất nhiều. Để cao quý người cứu rỗi xếp vào người bảo vệ danh sách, cái này thế nhưng là khinh nhờn. Ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là nghị trưởng liền có thể đánh ta nhà người cứu rỗi chủ ý. Màu vàng thiên bình chấn động một cái, ta đương nhiên biết. Nhưng nghị hội tình huống ngươi cũng biết, thủy hệ người bảo vệ số lượng quá thư thớt. Vạn nhất không đủ người, có thể hay không để hắn khách tới xuyên thoáng cái. Đương nhiên là tại hắn biết được tất cả tình trạng điều kiện tiên quyết. Tay bắn tỉa thở dài nói, cái này, ta sẽ tìm cơ hội cùng hắn thương lượng. Hắn có đáp ứng hay không, đó chính là một chuyện khác. Dù sao hắn đầu tiên là cái người cứu rỗi. Sau đó người bảo vệ cái gì? Trừ phi cái khác người bảo vệ chết hết. Nếu không thì thật tình không tới phiên hắn. Nói đến có chút khôi hài. Lấy địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố để tính. Chư thiên tinh thần bên trong. Đại bộ phận đều là không có sinh mệnh hình thể. Phong thuộc tính mới là nhiều nhất, có không gian liền có gió. Tiếp theo là đất, có tinh thể liền có địa. Lần nữa là lửa, hành tinh vĩnh viễn so phát sáng phát nhiệt hành tinh nhiều. Ít nhất chính là nước. Giới khoa học công nhận nước chính là sinh mệnh chi nguyên. Bởi vì tuyệt đại đa số tinh thể không có thể lỏng nước. Cho nên nhân loại đến nay không có xác thực tìm tới cái gọi là sinh vật ngoài hành tinh. Kỳ thật, đây chỉ là bởi vì nhân loại khoa học kỹ thuật còn chưa đủ. Rất nhiều có sinh mệnh trên hành tinh bộ tộc có trí tuệ. Sẽ dùng các loại kỹ thuật che giấu. Bảo vệ mình. Đơn giản nhất quang học ngụy trang giống như phòng hộ. Đối với bất kỳ một cách nào đã tiến vào vũ trụ chủng tộc đến nói. Đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Lúc này Vương Hảo yêu nguyên không biết, hắn đã được an bài bên trên. Hắn yêu nguyên cẩn thận từng ly từng tí để đại quân ba đường đẩy tới. Vì để tránh cho binh lực phân tán, cho tiêu diệt từng bộ phận, kỳ thật hắn đem chủ lực đặt ở đường Đông Nam. Dù sao bên này chuyên trở hệ thống hoàn thiện nhất. Hồ lớn chỗ phổ thông, vẻn vẹn đến chủ nhà bên bờ liền đình chỉ. Chuyển sinh làm sơn trải rắc thuyền trưởng Damian. Dựa theo Vương Hảo mệnh lệnh xây xong bãi cát trận địa. Cử đi mấy trăm người loại binh sĩ làm tiền tiêu. Liền không có thâm nhập hơn nữa. Dù là ba sa tan cũng tại phổ thông đều không có liều lĩnh. Đường phía bắc là lô cùng mấy cái bỏ cạp hệ chuẩn anh hùng một đường đẩy tới. Cứ như vậy. Mãi cho đến đông nam cùng đường đông bắc trên mặt đất dưới mặt đất đều đặt vào trường khống. Vương Hảo hay là chưa lấy được san. Tè vô tung tích. Tên kia thật ngồi chờ chết. Bài ơ xin tự trọng 51 chương 503. Một cách tao thao tác ba càng nguyệt phiếu tăng thêm 30 xuyệt chéo 38. Không có tìm được gian. Tè vô con cua lớn ba sa tan đã sớm đem tiền đổi bạn cho bán cách triệt để. Làm gần như đồng thời kỳ lấy bản thể sáng lâm đến khối này. The Devin An The Thai Zip Un O Ne. Bọn chúng có thể nói lẫn nhau hiểu rõ. Đã là đồng bạn lại là đối thủ cạnh tranh. Nếu như không có lúc ấy đã chiếm cứ năm đảo Vương Hảo tại, chính bọn chúng liền sẽ đánh ra chó đầu ấp tới. Chủ nhân, không phải ta thổi. Liền xem như hiện tại ta, muốn thu thập phế vật kia cũng dễ như trở bàn tay. Xin cho ta vì ngươi bình định trên vùng đất này cái cuối cùng chướng ngại. 6 2 3 sa tan đối Vương Hảo suy tư chính mình. Con cua lớn có hai cái đùi vẫn còn tương đối non nớt, cái này khiến nó hoàn toàn minh bạch bản thân địa vị. Tạm thời có dùng. Nếu là dám gây sự. Vậy liền cùng nào đó con thỏ ngoại hình dự bị nguyên liệu nấu ăn số một địa vị không sai biệt lắm. Vương Hảo vài phút đem nó cho thu thập. Leviathan bị đánh vương rất thỏa mãn, toàn cầu buyer cũng rất thỏa mãn. Dù sao con cua thịt tại toàn cầu đều là công nhận mỹ thực, tươi ngon không tính, còn có thể thêm thuộc tính. Ba sa tan rất rõ ràng. Bản thân không hào hào biểu hiện. Sớm muộn nó muốn đánh gãy bản thân cái chân thứ ba cống hiến ra tới. Ra ngoài ổn thỏa. Vương Hảo đem ba sa tan kéo đến đường đông nam đường dây cuối cùng. Bắt đầu ở lưng của nó trên vỏ xây sắt thép cứ điểm. Kiểu cũ cốt thép xi măng bê tông bên ngoài bao trùm một tầng thấp kém tấm thép. Khi nó hơn nửa người chui vào dưới nước. cách Lưu Phần Lưng kiến trúc thượng tầng lúc, xa xa nhìn sang, nói đây là trọng tuần đều có người tin. Dù sao phía trên dự lưu lại lượng lớn ổ súng. Chỉ bất quá gần nhất Hoa Quốc súng ốm đạn được cuồng ma cùng lão Mỹ phen thế chiến thứ hai tranh luận không ngớt. Tiêu điểm ở chỗ cái này con cua lên tới đáy trang cái gì pháo tương đối tốt. Có cơ hội. Lão Mỹ tuyệt đối không ngại cho con cua quân lắp đặt trong truyền thuyết ma sơ. Cả 7-16 tấc anh 50 lần kính hạm pháo 406mm 20.3m. Rất khổ cực chính là luyện thép trình độ theo không kịp. Tị nơ tị thuốc nổ hay là không có chuẩn bị cho tốt. Dù sao cái này cần chuyên môn phòng thí nghiệm cùng nhà máy hóa chất. Những thứ này đùa bức có thể từ không tới có làm ra lặng nô ba làm hắc hỏa dược. Đã rất đáng gờm. Đến nỗi cuối cùng dùng tới cái gì pháo, Vương Hảo không có chút nào quan tâm. Đây không phải là trong ngắn hạn có thể làm tốt sự tình. Có khoa học cuồng ma lấy ra, hắn cho điểm công huân liền đuổi. Ai bảo hắn là lão đại đâu. Vương Hảo duy nhất quan tâm là gian. Te vô cái kia hỗn đản đi nơi nào rồi giờ này khắc này. Một đống lớn sa điêu bai ơ ngay tại chủ nhà trong hoang mạc vui chơi. Huyền hồ thủ cười xấu xa không ngừng. Phát biểu lấy tiêu chuẩn nhân vật phản diện tuyên ngôn. Ha ha ha, ngươi chạy chạy mau a để chúng ta đuổi kịp ngươi. Liền phải đem ngươi hắc hắc hắc theo một ý nghĩa nào đó. Hắn cùng sau lưng đám kia bai ơ đều rất giống nhân vật phản diện. Có quái gì ngoại hình cua nhện đừng nói tại thú nhân trong mắt, tại nhân loại trong mắt cũng là quái vật. Còn nô dịch lấy thú nhân đồng bào chiến lang nhất mẹ nó đồ phá hoại chính là. Liền chiến lang bên trên yên. Kỳ thật đều là gia thú làm. Đến nỗi là cái gì gia thú? Ngươi đoán bọn hắn không chút kiêng kỵ phá hủy trên hoang mạc cái này đến cái khác xây dựng ở ốt đảo phổ cận thú nhân khu quần cư. Đem người phản kháng tất cả đều chặt. Hổ nhân cùng người gấu không tiếp thụ đầu hàng. Hoàn toàn biến thành gia thú cùng dự bị sinh vật chất mang về. Còn lại thú nhân thì là quy củ cũ. Ăn thịt hệ thú nhân nhiều nửa bổ đinh chảm gà. Ăn cỏ hệ trực tiếp mặc lên vòng cổ mang về. Đến nỗi đụng tới bất tử hệ đương nhiên tình hóa nha. Một phần báo cáo tập hợp đúng chỗ tại đường Đông Nam cua vượt bá đảo phía trên lô cốt cái này. Vương Hảo tự mình phê duyệt. Lấy bai ơ góc độ, cho dù là thống nhất sau đại chiến cũng chưa chắc nhàm chán. The Devin An The Thai luôn luôn có xác rưởi cùng mấy chủng tộc bị ném xuống tới đặc tính. Tại Tôn Thượng Anh cùng Liễu Nguyệt Thiền dưới ngòi bút liền biến thành từng cái cỡ trung tiểu phó bản. Si Gen tiếng ca u minh cử nhân đột kích đầm lầy nữ yêu thảo phạt chiến hoang dã cử tích tụ quần trận tiêu diệt những thứ này đột nhiên đánh tới thế lực. Hoặc là nói chủng quần chưa chắc rất khổng lồ. Nhỏ có mấy chục con. Lớn cũng vẻn vẹn mấy trăm con quy mô. Hợp thành xây dựng chế độ xuất động bay quân đoàn đều không cần. Mấy tên lính quèn đoàn liền giải quyết. Vương Hảo lại có chút nôn nóng. Làm một dị thường ổn trọng cẩu thành tính ma vương. Hắn quen thuộc cho tới thiếu nghĩ đến tầng thứ 5. Chớ nhìn hắn giống như một đường quật khởi, một mực thuận lợi thắng đến bây giờ. Trừ dựa vào bất đồng dạng sa điêu bai ơ, hắn đồng dạng trả giá không biết bao nhiêu tâm lực. Không dựa vào ổn trọng, ta đã sớm chết. Hắn phảng phất cử chỉ điên rồ cho mình tái diễn câu nói này. Loại kia vui buồn thất thường dáng vẻ, lúc đầu thật nhiều thủ hạ muốn tới đây bán cái tốt, cũng không dám tới gần. Hay là á xe tới. Nhẹ nhàng cởi Vương Hảo mặt nạ. Cho hắn vuốt vuốt huyệt thái dương. Ngươi không nên quá khẩn trương. Ngươi phải tin tưởng bản thân là tuyệt nhất. Dù sao ngươi đã một đường mang bọn ta đánh tới nơi này. Chính ngươi đều nói, chỉ cần ngươi không nên khinh thường thắng lợi chính là tất nhiên. Không phải sao u, v, quy, quy, mơ. Loại thời điểm này, A xe cũng liền cho Vương Hảo làm đầu xoa bóp. Nàng cũng không dám tại hành quân đánh trận thời điểm quấy nhiễu hắn. Yêu hậu thì tại tầng thứ tư trung tâm chỉ huy điều khiển chỉ huy. Nhìn xem các người chơi thăm dò đi ra chủ nhà Duero khu lập thể địa đồ dần dần khép lại. Yêu nguyên tìm không thấy gian. Tè vô tung tích. Liền yêu hậu đều nổi lên nghi ngờ. Không đúng rồi, đây nhất định không phải muốn phản công tiết tấu. Zip Un U Ne đều là rất am hiểu mê hoặc sinh vật có trí khôn. Tiểu gian nếu là muốn đánh cược lần cuối, hẳn là nghĩ biện pháp khống chế đại quân mới đúng. Coi như nó muốn chơi xâm nhập địch hậu cũng chưa chắc sẽ từ bỏ chủ nhà cơ bản bàn. Không có cái gì so một đầu tiềm phục tại chỗ tối rắn độc càng khiến người ta bất an. Đúng lúc này đột nhiên toàn bộ The Devin An The Thai ấm vang vang vọng. Bầu trời chỗ cao nhất một mực bồi hồi nguyện rủa mây đen thoáng cách tiêu tán vô tung. Nương theo lấy giống như cực quang mỹ lệ quang hà huy sái xuống tới. Một cách hùng vĩ thanh âm vượt qua ngôn ngữ cách ngăn. Trực tiếp tiến vào The Devin An The Thai mỗi một cái trí tuệ sinh linh não hải. Trước Zip Un U Ne Gian, Te Vô lựa chọn trở thành thành lưu xa mới người quản lý. Từ giờ khắc này, nó sẽ thành khối này The Devin An The Thai một bộ phận. Tận lực bồi tiếp tiểu gian tuyên thệ. Ta thể dâng lên linh hồn của ta cùng sinh mệnh. Cùng khối này thổ địa cùng tồn tại, ta đem tuân thủ nghiêm ngặt chí cao thần ban bố mỗi một hạng giới luật. Như làm trái phản, linh hồn tiêu tán, hôi phi yên diệt. Gia hỏa này từng đầu lời thề đọc chậm xuống tới thời điểm Vương Hảo cả người đều ba ta. Rất lâu mới thất thanh nhả một câu. Con mẹ nó, cái này đều được thông thường thao tác phía dưới. Đây là không được. Không có cái gì huyết tinh thi đấu người dự thi có thể dạng này lợi dụng sơ hở. Vương Hảo quên đi một sự kiện, Ngao Kỷ là thế nào tới. Lão Long năm đó chính là lấy người dự thi thân phận, lại bị chư thần chỗ cự tuyệt, không được siêu sinh, lại cùng đường mạt lộ dưới tình huống, mới bị ép trở thành thành lưu xa. Cũng chính là mảnh này The Devin An The Thai người quản lý. Người quản lý vốn là muốn tuyển chọn tương đối cường đại, lại trường thọ sinh linh. Đúng lúc gặp lão Long xong đời, tam đại người quản lý vừa vặn thiếu một cái, lúc này mới cho gian Te Vô chạy thoát. Chính là bởi vì nó rõ ràng minh bạch cứng rắn là cương không qua. Không nói những cái khác, nửa tàn nó, thậm chí liền ba sa tan đều không nhất định có thể đánh thắng. Đừng nói đằng sau còn có khí thế rào rạp cả chi vực sâu quân đoàn. Chưa kịp quản gian Te Vô sự tình, một chùm rực rỡ ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cua rượu phía trên tầng thứ 5 lô cốt, tập trung tại Vương Hảo bên trên. Số 11 tay bắn tỉa hóa thành một cách lấy sao trời vì điểm, ánh sao vì tuyến, hư ảo hình người, long trọng giáng lâm. Chúc mừng ngươi trở thành bản cứu rỗi nơi duy nhất bá chủ Bayer, xin tự trọng. 51 chương 504 ngươi bồi ta một càng. Tay bắn tỉa hệ thống từ trước tới nay lần thứ nhất lấy hóa thân hình thức sáng lâm. Không có giống như thần linh minh mông uy nghiêm, cũng không có loại kia quan sát chúng sinh khủng bố uy áp. Nhưng nhìn lấy cái này ánh sao chói lọi tồn tại, đánh trong lòng liền sẽ có cố kỳ diệu cảm giác tự nhiên sinh ra. Nó chính là luật lệ hiện ra ở Vương Hảo bọn người trước mặt tinh linh. Phản phất chính là một bản tinh giới bách khoa toàn thư. Nó nắm giữ lấy rất nhiều Vương Hảo chỗ không biết được bí mật tri thức, lại sẽ không lạm dụng. Chính là một loại từ đầu tới đuôi thủ quy củ đến cực hạn cảm giác. Giờ khắc này, Vương Hảo không khỏi may mắn bản thân chọn là thủ tự trận doanh. Có lẽ một cách từ núi thây biển máu giết ra đến thủ tự cường giả, chính là chư thần hy vọng nhìn thấy thắng lợi cuối cùng nhất người đi nhìn thấy danh hiệu. Vì số 11 tay bắn tỉa hệ thống quân xuất hiện, Vương Hảo có chút lúc túng. Hắn không biết nên lấy cái gì lễ tiết đi hành lễ. Ngay tại do dự đương lúc, chỉ thấy tay bắn tỉa hai tay giơ lên. Một cỗ mê huyễn tinh thần quang huy bao khỏa Vương Hảo bên người tất cả dưới tay. Một cái chớp mắt liền cảm giác được các nàng khí tức xuất hiện dưới lầu. A Xe cùng Yêu Hậu vì đó kinh ngạc, chợt hiểu rõ. Yêu Hậu nhẹ nhàng đè lại A Xe ngu bàn tay, hẳn là chư thần có đặc biệt hạng mục công việc muốn bàn giao đi. A Xe bị đè lại ngu bàn tay, phản ứng đầu tiên là rút tay về. Chợt thoải mái. Đều là thẳng thắn gặp nhau hảo tỉ muội, cũng không có cái gì rất sợ hãi. Nàng đỏ mặt nhỏ giọng, ta còn có chút không thích ứng. Không có việc gì, ta từ nhỏ đã bị dạy bảo, ta hẳn là trí cao vô thượng tồn tại, quay đầu còn không phải chuyển đổi thân phận. Yêu Hậu dùng mỉm cười hóa giải lúc túng. Phía trên, Vương Hảo con mắt chừng chó ngốc. Bởi vì cái này người bên ngoài trong mắt chí cao vô thượng thần. Trong lòng của hắn nhận định hệ thống quân. Tại lui thủ hạ của hắn về sau làm chuyện thứ nhất chính là khom người xin lỗi vạn phần, thật xin lỗi ta lừa gạt ngươi kỳ thật. Ngươi không phải một cái chân chính huyết tinh người dự thi a, ngươi nói cái gì kỳ thật. Ngươi vốn nên một cái người cứu rỗi mới đúng. Tay bắn tỉa chiêu, hắn tất cả đều chiêu. Từ ban đầu Vương Hảo rõ ràng thiện lặn lại không rời đầu ngâm nước mà chết bắt đầu. Lại đến người cứu rỗi kế hoạch rơi vào bị động. Bởi vậy nếm thử mới đường đi. Lừa bịt thoáng cái người cứu rỗi. Để nó càng có phấn đấu tinh thần. Không còn tự nhận hơn người một bậc. Làm hệ thống quân đem tất cả rối loạn tiền căn hậu quả nói hết ra về sau. Vương Hảo cả người đều là mộng bức. Tất cả đều có giải thích. Vì sao trong truyền thuyết tất nhiên sẽ xuất hiện người cứu rỗi thế nào liền không có tâm hơi, bởi vì chính hắn chính là người cứu rỗi. Chờ một chút. Ý của ngươi là nói. Ta chỉ cần chịu một lần tổn thương. Lập tức liền sẽ thân thể bắn ra tuyệt đối phòng hộ bức tường ngăn cản. Bảo hộ ta không nhận bất luận cái gì xâm hại. Mà lại ta cũng sẽ không chịu bất luận cái gì vết thương chí mạng. Tay bắn tỉa dùng tinh vân mô phỏng đi ra gương mặt có cái viết kép lung túng chữ. Bao quát ta cùng cái khác người dám thì ở bên trong. Không ai có thể nghĩ đến ngươi lại có bản sự vô hại thông quan a, dứt lời. Hắn liền nhìn xem Vương Hảo móc ra một cây tiểu đao. Giảm xuống bản thân phòng ngự về sau. Đâm ngón tay thoáng cái. Máu tươi toát ra. Một cái tản ra cầu vồng bảy sắc hình chứng vòng bảo hộ lập tức xuất hiện tại Vương Hảo chung quanh. Lập tức hóa thành nhân hình. Vững vàng bao trùm Vương Hảo. Rõ ràng gần trong gang tấc tay bắn tỉa chỉ một thoáng phảng phất trở nên rất xa xôi. Như Vương Hảo hay là người bình thường. Hắn giờ phút này nhất định là mộng. Nhưng có bạch ngân chi khu. Cảm giác tăng lên tới hiện tại tình trạng này. Vương Hảo có thể rõ ràng cảm ứng được. Cái này rõ ràng là một cái vô cùng cao cấp không gian bình chứng. Nhìn như yêu nguyên tồn tại ở nơi đây hắn. Trên thực tế rất có thể đã bị ngăn cách đến một cái khác thế giới song song bên trong đi. Có lẽ có một chút đa nguyên vũ trụ cấp đại ngưu còn có thể vượt qua thế giới cách ngăn làm bị thương hắn. Nhưng tuyệt đối sẽ không tại The Devin An The Thai bên trong. Vương Hảo im lặng. Dĩ vãng sắc bén con ngươi đã mất đi tiêu cự. Chinh phục toàn bộ The Devin An The Thai đường đường thâm uyên giả. Phản phất ôm đầu ngồi xổm phòng đồng dạng. Hai tay án lấy bản thân huyệt thái dương. Không có chút nào khí thế ngồi xổm ở nơi đó. Nói một hơi về sau, tay bắn tỉa cũng rất lung túng a, đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao. Trọn vẹn nửa phút, tay bắn tỉa mới nhìn đến một cái tràn ngập lệ dược khí tức. Ngoài cười nhưng trong không cười ra hỏa ở trước mặt mình đứng lên. Có như vậy trong nháy mắt, tay bắn tỉa đều tưởng rằng bản thân đem Vương Hảo cho làm cho trận doanh trích đi. Thật như vậy làm, hắn liền sai lầm lớn. Thật tốt một cái người cứu rỗi. Đánh toàn trường đều vô sự. Bởi vì hắn tay bắn tỉa làm càn rỡ thí nghiệm. Vạn nhất lúc này sa đọa. Thật xuất hiện loại tình huống này. Hắn nhưng là muốn bị nghị hội nhân đạo hủy diệt. Hắn cũng có chút hoảng. Chờ một chút Vương Hảo đừng kích động. Là lỗi của ta đừng sa đọa a, chúng ta sẽ bồi thường đúng, nhất định sẽ cho ngươi hài lòng bồi thường a a a ha ha ha, ngươi hiểu nói này. Ta cũng không buồn bực a, một nháy mắt. Vô số cái bắt đền phương án nổi lên Vương Hảo não hải. Bất quá nha, diễn kịch diễn nguyên bộ. Hắn mí mắt nửa nhấp. Trên mặt lộ ra mỉm cười gì thường vượt gì. Cực sống Batman hệ liệt bên trong thằng hề. Hắn rõ ràng đang cười. Loại kia tố chất thần kinh điên cuồng khí tức rõ ràng không sai lầm lộ ra đến. Ta rất muốn cười à, nhưng vì sao trong lòng ta bi thương lớn như vậy. Mỗi ngày ngủ không được, đầy trong đầu đều là tử vong. Ta mỗi ngày 86.400 giây. Cơ hồ mỗi một giây đều đang tính lấy làm thế nào sống sót. Mỗi giây đều tại tâm linh trong địa ngục chịu đủ tra tấn. Ngươi bây giờ lại nói cho ta. Rõ ràng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Ta thậm chí hẳn là một cái thánh nhân. Lại bị ngươi một cái thí nghiệm. Xem như đồ chơi. Tùy ý đùa bỡn. Ha ha y hi hi hi hi hi, lòng người là phức tạp nhất đồ vật. Cảm ứng được Vương Hảo tâm linh chỉ số trên phạm vi lớn chấn động, số 11 tay bắn tỉa đã sợ đến không được. Hồi tưởng lại Vương Hảo kinh lịch bốn cái thân hư nhất hệ tà thần vây công, hắn càng tính không chính xác. Cắn răng một cái, tay bắn tỉa không thèm đếm xỉa. Hai lần đây là nghỉ hội có thể cho tối cao đền bù, xin đừng nên tâm linh xa đỏ vì chúng ta tương lai tiến một bước hợp tác. Nếu không, ngươi đánh ta một quyền xuất khí đi. Nói còn chưa dứt lời, một cái phảng phất nồi đất lớn như vậy nắm đấm chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Đông cực độ nhân cách hóa, từ 10.8 vạn khỏa thu nhỏ lại đến điểm nhỏ hàng tinh tạo thành mặt người. Tại vương người nào đó chính nghĩa thiết quyền đánh đập phía dưới, tại chỗ vặn vẹo biến hình. Hàm dưới biến hình lúc bay ra răng phảng phất đang giữa không trung tạo thành cùng dao hai cái này từ đơn. Cử lực dư thí chưa tiêu, đánh bay ra ngoài tay bắn tỉa đầu tiên đánh vỡ lô cốt cái kia 1 mét dày cốt thép xi măng tường bê tông cùng một nửa sàn nhà. Đạn pháo đồng dạng hiện lên 45 độ bay ra, đâm vào cua rửa bên ngoài sa thạch trên mặt đất, oanh ra một cách 10 mét đường kính, sâu nhất 3 mét hố to. Đây không phải kết thúc, Vương Hảo tia chớp thoát ra đối hệ thống quân chính là một trận quả đấm. Chờ một chút, không phải nói một quyền sao? A, tay của ta mất khống chế, ta khống chế không nổi chính ta, ta khẳng định là nhập ma thảo. Đây là 0.1 quyền, đây là 0.12 quyền, đây là 0.123 quyền. Vua màn ảnh Vương Hảo hét to. Ăn 5.6 quyền. Tay bắn tỉa cuối cùng tỉnh ngộ lại, thảo, ngươi tên Vương bát đản này chiếm ta tiện nghi. Ba một tiếng, hai tay như tụ, gắt gao chế chủ Vương Hảo song quyền. Ngươi giơ tay bắn tỉa gắt một cái, hung hăng thấp giọng uy hiếp nói, chừa cho ta chút mặt mũi, quay đầu ta còn có thể nhiều đền bù một điểm thực chất đồ vật cho ngươi. Ngươi lại đánh, vậy liền kéo xuống thành dao.